Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 497. Ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Ở bên trong một biệt thự, một người ngoại quốc tay cầm trong tay một tấm hình nhìn xem cẩn thận, thỉnh thoảng nói chuyện với cô gái tóc vàng bên cạnh người. Chỉ chốc lát, một người đàn ông gõ cửa bước vào. Nếu Đinh Nhị Cẩu ở đây này, hắn nhất định sẽ chấn động, bởi vì người đàn ông này cùng mình quá giống nhau. Lúc này, người đàn ông ngoại quốc đưa tấm ảnh chụp cho người nam nhân này. Smith, đây là ý gì? Nam nhân sau khi xem tấm ảnh chụp, ngơ ngác hỏi. Ông Vương, mấy năm trước, ông và người phụ nữ này cùng nhau tới nơi này, nhưng rất đáng tiếc, nàng đi rồi, chỉ còn ông ở lại chỗ này. Chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, người phụ nữ này là con gái của tư lệnh quan khu Trung Nam. Người phụ nữ này đây đối với chúng tôi rất trọng yếu, chúng tôi muốn ông đem nàng đến đây, như vậy chúng tôi mới tuyệt đối tín nhiệm ông, xem ông là người của mình, như thế nào đây? Smith cười cười nói, thưa ông Smith, chắc ông lầm rồi, tuy tôi có quen biết với nàng, nhưng vẫn chưa tới mức độ thân thiết nói gì thì nàng nghe nấy, hơn nữa ông cũng đã đáp ứng tôi, sẽ không trả lại cho tôi về trở lại đại lục, tôi hy vọng ông không nuốt lời, no, làm sao tôi nuốt lời? Tôi không cần ông trở lại đại lục, hiện tại, vị phụ nữ đáng yêu này đã đến Thái Lan, đang ở tại Thái Lan cùng bạn trai của nàng hưởng tuần trăng mật, tôi nghĩ, đây là một cơ hội. Hơn nữa tin tức tình báo của quân khu Trung Nam đối với chúng tôi rất quan trọng, tôi nghĩ ông nên minh bạch ý tứ của tôi. Được rồi, bọn họ bây giờ đang ở địa phương nào? Tin tức tôi lấy được là bọn họ đang ở bãi biển Phổ Cát Đảo, tôi muốn ông lập tức đi ngay, nắm chắc tốt cơ hội lần này, cấp trên của chúng tôi sẽ rất cao hứng. Lily, giúp anh lấy chút rượu ra để cùng uống với ông Vương, tôi cầu chúc ông Vương mã đáo thành công. Chu Hồng Kỳ kéo cánh tay Đinh Nhị Cẩu bước chậm tại trên bờ cát, mặt trời chiều ngã về Tây. Đây thật là một bức họa hoàn mỹ cuộn tròn, nhưng là thân ảnh của bọn họ đã đang bị một ống dòm có độ phóng đại lớn đang gắt gao theo dõi nhìn chăm chăm vào. Như thế nào rồi? Có thu hoạch gì chưa? Vương Nhất lo lắng hỏi. Smith phái mấy người đến hiệp trợ cho hắn, kỳ thật cũng là giám thị hắn. Chưa có bất kỳ thu hoạch gì cả, chỉ thấy hai người kia nếu không ở trong phòng, thì xuống bãi biển, hoặc là bơi lội lặn xuống nước. Tóm lại không có bất kỳ gì về hành động nhiệm vụ nào cả. Chúng tôi ở trên bãi biển từng chỗ ngồi đều cài đặt vị trí máy nghe lén, nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, hoặc nhìn bọn họ giống như thật sự là đang nghỉ phép du ngoạn. Còn có những phát hiện khác nữa không? Chỉ thấy hai người này mỗi ngày đều ra nơi hoang vắng phía nam bãi biển cùng nhau nô đùa vọc nước, đã mấy ngày nay, đều là như thế, à còn anh thì tính toán lúc nào mới tiếp xúc với người phụ nữ kia, đây là chuyện của tôi, không cần các người quan tâm đến. Cứ làm cho xong chuyện của chính các người là được rồi. Vương Nhất không muốn suy nghĩ đến chuyện này, nhưng chuyện này hắn không có khả năng tránh né. Hắn đang muốn suy nghĩ lấy cái cớ gì để tiếp xúc với Chu Hồng Kỳ đây. Trước kia hắn cùng Chu Hồng Kỳ cùng chung công tác trong một nhiệm vụ, vô tình trên đảo vắng đã xảy ra mối quan hệ xác thịt. Hắn mất tích trong thời gian dài, bây giờ đột nhiên xuất hiện thì có thể bị Chu Hồng Kỳ cảm thấy dị thường nghi ngờ. Cho đến lúc đó, chỉ sợ mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn dưới tay nàng. Nhưng Chu Hồng Kỳ cũng đừng nghĩ đến chuyện ly khai khỏi Thái Lan vì người của Smith. Ngày trước hắn yểm hộ cho Chu Hồng Kỳ trốn thoát, nhưng hắn bởi vì bị thương nên bị bắt. Những tên người ngoại quốc này bắt lấy được hắn, chữa trị lành lặn các vết thương. Nhưng hắn cũng lập tức bị tra tấn về thể xác cùng tinh thần, sau đó lại tiếp tục trị thương cho hắn những vết thương tra tấn. Cứ như thế lặp lại nhiều lần, dù hắn trải qua huấn luyện đặc thù của quân đội, cũng không chịu nổi được. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, chi bằng lúc đó chết đi cho rồi, nhưng là hắn không có dũng khí chọn lựa cái chết. Đã có tin tức rồi, đêm nay chúng ta đi xem nhóm người đồng tình luyến ái biểu diễn, tùy lúc sẽ bắt gã đó mang đi, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng cùng với chúng ta. Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Nhị Cẩu ở bãi biển ở góc xa huyên náo đùa giỡn, trong lúc hai người bọn họ thì đang nằm trong tầm ngắm của ống dòm quan sát từng cử động nhỏ. Vương Nhất xuyên thấu qua kính viễn vọng cùng máy quay lén nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo đặc sắc của Chu Hồng Kỳ đang tình ý cùng một người nam nhân chơi đùa. Bọn họ còn không ngừng đang nói gì đó. Đánh dấu đoạn này làm bản sao, trở về tôi muốn xem lại, nhanh lên. Vương Nhất ra lệnh, với tư cách đã từng là người lính đặc công, Vương Nhất chẳng những nghe hiểu tốt vài môn ngoại ngữ, hắn còn có một bản lĩnh, đó chính là xem hình dáng khẩu hình của miệng khi phát âm, thông qua hình dáng của khẩu hình miệng. Là hắn có thể đoán được người khác đang nói cái gì. Hắn nhìn gặp hai người đang nói chuyện, nhưng từ biểu cảm trên mặt xem ra là không hề giống như là nói của đôi tình nhân, mà giống như là đang lợi dụng giả vờ tát nước trêu đùa để trao đổi cái gì đó. Đinh Nhị Cẩu nhấc chân chạy, Chu Hồng Kỳ ở phía sau đuổi, trong lúc quan sát thoáng qua trong ống nhòm, Vương Nhất cũng đã dần hơi tin tưởng, hai người này chỉ là đôi tình nhân nam nữ đến đây du lịch, nhưng bất luận là nàng có thật sự đi du lịch hay không, nhiệm vụ của hắn là kéo Chu Hồng Kỳ chìm xuống nước giống như là hắn. Chu Hồng Kỳ bất chợt có trực giác là có người đang theo dõi, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chụp lấy Đinh Nhị Cẩu đẩy ngã nằm ngửa trên bãi cát, đem đôi môi kiều diễm anh đào dính sát vào đến trên miệng Đinh Nhị Cẩu. Lúc đôi môi cực nóng của nàng đưa ra, Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mãnh liệt một làn hơi thơm, theo khoang miệng thẩm thấu đến nội tâm mình, thơm ngọt cực kỳ, cái cảm giác này, làm sao hắn cam lòng dứt bỏ. Cái áo ngực của Chu Hồng Kỳ bộ nửa trong suốt gần trong gang tấc, ở giữa khe hở phong lĩnh mơ hồ có thể thấy được đường viền của quần vú hồng hồng, mơ hồ mê hoặc chọc người vô hạn, rất là kinh tâm động phách, như hoa trong sương, như ánh trăng trong nước, làm Đinh Nhị Cẩu vĩnh viễn nhìn không thấy rõ ràng. Hắn chỉ muốn đưa tay chạm đến, rồi lại sợ như là bọt biển bị hòa tan biến mất trong đại dương. Chu Hồng Kỳ dùng tay sờ soạn bờ vai Đinh Nhị Cẩu, vô ý đem bộ ngực mềm đầy đặn dơ cao, một nửa trong suốt thấm nước căn bản là không có cách hoàn toàn che lại bên trong hai bầu vú xuân sắc xinh đẹp tuyệt trần, cao chót vót thánh khiết hai bầu vú hầu như phá cái áo ngực ra, duyên dáng đường cong thật chặt hấp dẫn đôi mắt Đinh Nhị Cẩu. Chu Hồng Kỳ lông mày nhíu lại, đột nhiên lạnh băng băng nói, "Tiểu Sắc Lang, nhìn đủ chưa?" Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn ánh mắt sâu thẳm của nàng, thật sự hắn không hiểu được nàng đang có ý gì, thì Chu Hồng Kỳ nhẹ nói, vừa nãy thời điểm chị đuổi theo em thì hình như từ xa xa có người đang quan sát, cứ tiếp tục giả vờ hôn nhau mau. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới thẳng thắn bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng mà tiếp thu Chu Hồng Kỳ hôn môi mình, nhưng trong lòng âm thầm liên tưởng đến những lần ám muội tiếp xúc thân mật với nàng, người phụ nữ này như hoa như ngọc. Vì sao một mực cũng không phải thuộc về nữ nhân của mình? Đinh Nhị Cẩu như là đã sớm chuẩn bị, thật nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới, đem Chu Hồng Kỳ eo nhỏ nhắn chăm chú ôm, cũng đem thân thể mềm mại của nàng chặt chẽ ép ở dưới thân. Chu Hồng Kỳ thấy cách thức của hắn giống như làm thật, nên nàng dùng sức giãy dụa, nàng thử dùng sức, muốn đem thân thể Đinh Nhị Cẩu quay ngược nằm ở phía dưới, hoặc tốt nhất là toàn bộ cả hai sẽ lăn rơi xuống nước, nhưng Đinh Nhị Cẩu so với khí lực của nàng thì lớn hơn. Giờ thì hắn lại có tâm tư chuẩn bị, nên cả hai liên tục đảo lộn nhiều lần, nàng cũng đều không thể đem Đinh Nhị Cẩu lăn rơi xuống nước. Chu Hồng Kỳ tính cách cũng là rất quật cường, dùng sức mạnh cùng với thân thể Đinh Nhị Cẩu uốn éo thành một đoàn, ở trên bãi cát hai người cứ như vậy ôm, dây dưa lăn lộn qua lại nhiều lần, tuy rằng chiếm mấy lần thượng phong, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không có đạt được mục đích. Trong thời gian dài như vậy da thịt thân cận, với lại khí thế cảm xúc lửa nóng mãnh liệt va chạm ở dưới của hai người, Đinh Nhị Cẩu đã sớm thay lòng đổi dạ, thân thể chăm chú đè ép Chu Hồng Kỳ lửa nóng thân thể giờ, dương vật cứng rắn cũng thật chặt chống đỡ ở trên cái xương mu âm hộ của Chu Hồng Kỳ, bởi vì cả hai đầu là trần truồng mặc hai cái quần bơi, loại cảm giác thịt chạm thịt thật là chặt chẽ. Chu Hồng Kỳ bị Đinh Nhị Cẩu xâm phạm theo kiểu như thế này, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, bộ ngực kịch liệt nhảy lên, vừa mới một lúc hưng phấn, quên tất cả mọi chuyện, ý thức xuất hiện đến lúc đó, làm nàng càng e thẹn. Còn nghi ngờ có một loại không hiểu ra sao lại có một cảm giác hưng phấn, làm cho nàng cả người như vô lực vậy, càng quên là giờ nàng đã không còn ngăn cản động tác của hắn. Đinh Nhị Cẩu cũng bị sự tiếp xúc cực kỳ ám muội này làm cho hôn mê nhũng não, trong đôi mắt Chu Hồng Kỳ đẹp như tơ, đồng thời tỏa ra một luồng ánh sáng hết sức mê hoặc, thúc đẩy Đinh Nhị Cẩu ẩn giấu sắc tâm rục rịch, dục diễm bắt đầu điên cuồng tích lũy thiêu đốt. Đinh Nhị Cẩu kềm nén không được nữa xung động trong lòng, đem nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay lớn ở nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm tòi, Chu Hồng Kỳ như là giật mình, hơi giãy dụa thân thể mềm mại, tay nhỏ cũng đặt tại trước ngực Đinh Nhị Cẩu, kinh hoàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bất an, Nhị Cẩu em làm gì vậy? Thả chị ra, nhưng không ngờ tới Đinh Nhị Cẩu thừa dịp nàng ngẩng đầu nói, trong nháy mắt, liền hôn lên đôi môi của nàng, Chu Hồng Kỳ không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu lớn mật như vậy, bị hôn môi như vậy, trong nháy mắt. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu như có một tiếng nổ tung, rồi trở nên trống rỗng. Đinh Nhị Cẩu một tay nắn bóp bờ mông tròn trịa của nàng, một tay nhẹ nhàng đẩy cái áo ngực ướt đẫm, một đôi ngọc phong chắp cánh cao vót, lập tức bắn ra khỏi cái áo ướt ràng buộc. Trên đỉnh bầu vú hai hạt màu phấn hồng nhô ra dị thường mê người. Đinh Nhị Cẩu bàn tay để ở từ chân bầu vú của nàng mềm nhẹ vạch lên, di chuyển chậm rãi leo lên đỉnh núi, cặp vú tuyết trắng hình quả lê vú rất săn chắc, nhìn qua giống núi nhỏ cao ngất. Trên đỉnh bầu vú là một vòng quần vú nhàn nhạt, màu hồng đầu núng vú khéo léo đáng yêu, như đang ở xấu hổ mấp máy rất nhẹ. Đinh Nhị Cẩu đầu óc hoàng không kịp phát ra mệnh lệnh, hai tay run rẩy xoa bóp lên, nắm chặt đối với co giãn kinh người của hai bầu thịt non, bầu vú mềm ướt trơn trượt suýt nữa từ trong lòng bàn tay Đinh Nhị Cẩu chạy thoát ra, hắn vội vàng gia tăng sức ngón giữa, nắm chặt ép hai bầu vú lại, hướng trung gian đưa đẩy, tạo ra một khe rãnh sâu đậm giữa hai vú, ui! Đinh Nhị Cẩu hưng phấn cúi người dùng đầu lưỡi liếm láp lấy cuốn vú Chu Hồng Kỳ, tiếp theo lại đem toàn bộ đầu núng vú đều ngậm vào miệng, dùng răng xỉ cắn nhẹ, rồi bắt đầu nóng bỏng mút vào. Chu Hồng Kỳ nằm ở nơi dưới thân hắn, lúc này dường như tận tình hưởng thụ sự khiêu khích của Đinh Nhị Cẩu trên thân thể trần truồng mé trên của mình. Đinh Nhị Cẩu hiện tại triển hiện ra sự cuồng bạo lỗ mãng, lại mang đến cho Chu Hồng Kỳ một loại kích thích khác. Dưới loại kích thích này, Chu Hồng Kỳ trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng áp lực yêu kiều mơ hồ, ửng đỏ trên khuôn mặt đẹp biểu tình lộ ra nét vừa thẹn, vừa phẫn lại mê loạn phức tạp. Khi Đinh Nhị Cẩu há mồm nhả ra đầu vú Chu Hồng Kỳ, nàng cúi đầu nhìn lên ngực mình thì vừa thấy, hai gò má lập tức ửng đỏ giống như lửa bốc cháy lên, chỉ thấy một đôi đầu núng vú kiều diễm ướt át kia, dưới nước miếng của Đinh Nhị Cẩu làm dịu, rõ ràng sưng lớn hơn trước rất nhiều, vừa săn cứng thật cao nhô ra. Vô cùng cám dỗ như mời gọi hãy tiếp tục tận tình nhấm nháp, tận tình nghiền ngẫm, trên người nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi, tiếng hít thở đã là rõ ràng có thể nghe được, hai chân kẹp chặt cũng dần dần buông lỏng ra, nàng cảm nhận được rất rõ bên dưới âm đạo của mình rất là ướt át, cái ướt át nhơn nhớt âm ấm của cái lỗ hang con cái động dục tiết ra từ bên trong, khác hẳn với cái ướt lành lạnh rinh rít của sóng biển mơn mang vỗ vào thân thể. Lúc này, hai đầu núng vú Chu Hồng Kỳ đã sung huyết bành trướng, hoàn toàn lồi ra. Quần vú cũng dường như lan rộng ra hơn, biến thành màu đỏ sậm tràn ngập tình dục. Đinh Nhị Cẩu chăm chú ôm lấy thân thể Chu Hồng Kỳ run rẩy, nhìn nàng chập trùng bất định, hắn mới ý thức được có chút quá đà, ngẫm lại dù sao hắn cùng nàng không cùng chung một thế giới, vừa rồi mặc cho tính tình bản năng toàn bộ chơi đùa, hiện tại thần trí hắn tỉnh lại, đúng là tiếng thối lưỡng nan. Chu Hồng Kỳ cũng chậm chậm tỉnh lại, thẹn thùng đẩy hắn ra, "Nhị Cẩu, em hơi quá đáng, lại cùng chị đùa kiểu này." Nàng cầm cái áo nịt ngực kéo xuống, vội vã chỉnh trang trên người, Đinh Nhị Cẩu cũng đã giảm bớt sự tăng vọt cảm xúc vừa rồi, vội nói, chị Hồng Kỳ không phải là như chị tưởng tượng đâu, hừ, không cần giải thích, chị thừa hiểu bản tính trăng hoa của em mà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 498, thật sự đã tìm được manh mối, từ, người của chị đã tìm được, Trường Sinh, có chuyện chị không rõ ràng lắm. Hắn đem mình biến thành một tên đồng tình luyến ái, vậy còn có thể cùng phụ nữ làm chuyện kia không? Chuyện này, em cũng không phải là biết rõ, chắc cũng có được, bằng không, hắn tham ô nhiều tiền như vậy, rồi chạy đến nơi đây làm người đồng tình luyến ái, không có khả năng là đơn giản như vậy chứ. Ừ, chị cũng nghĩ vậy, các ngươi những số nam nhân, vì nữ sắc bất chấp hậu quả, đã có tham tiền thì làm sao không thể hưởng thụ chứ? Em nói cái này nè chị, như là đã phát hiện người này, chờ hắn đi ra bên ngoài, mai phục tìm một chỗ làm thịt là được, làm chi phải tốn sức đem bắt hắn mang về, chị thấy đấy, rất là khó khăn, chị biết, nhưng đây là mệnh lệnh thượng cấp, hắn chủ quản tham dự xây dựng kiến thiết một số công trình quân sự rất trọng yếu, chúng ta muốn biết hắn đã tiết lộ ra bên ngoài bao nhiêu bí mật, để chúng ta còn kịp thời cải biến sửa chữa lại, tránh cho công trình quốc phòng của quốc gia bị nước ngoài nắm giữ. Ừ, nếu vậy thì làm điều này cũng đúng, nhưng mấy ngày, em có một loại cảm giác xấu, em luôn có cảm giác từ phía sau có người nhìn chúng ta chằm chằm nhưng em không thể xác định ở chỗ nào, trực giác của em gần đây rất chính xác đấy, chúng ta phải cẩn thận hơn chút, thật vậy chăng? Hèn gì vừa rồi chị cũng có cảm giác như vậy nên mới, em nghĩ, đêm nay chúng ta nếu đi ra ngoài phải rất kín đáo mới được, có phải là chúng ta đi rồi không quay trở lại đây nữa, rất có thể là phải như vậy, sau khi xong việc, chúng ta đi thẳng đến sân bay. Giờ thì em thì lại hoài nghi nhóm chúng ta vừa đến Thái Lan thì đã bị theo dõi dựa theo trực giác của chị vừa rồi và em, cho nên trước khi đi phải ngụy trang kỹ lại, chỉ mong chúng ta có thể bình an trở về. Làm gì mà nhát gan như vậy, chị làm chuyện tương tự như thế này nhiều lần rồi, yên tâm đi, có gì nguy hiểm chị bảo vệ cho em. Được, chị nhớ bảo vệ cho em đấy nhé, chúng ta cần phải trở về, bất kể như thế nào. Ừ, đừng nói dông dài nữa, đi thôi, vừa rồi hai người đã có động tác thân mật. Nếu đã sắm vai tình nhân, không có động tác thân mật thì không lừa gạt được người khác, nhất là lúc này bọn họ đang có linh cảm là bị theo dõi. Cho nên lúc hai người đến gần Thượng Hải, nơi khu vực từ xa xa có tòa nhà khách sạn cao tầng rất dễ quan sát mọi động tĩnh qua ống nhòm, Chu Hồng Kỳ cứ ôm eo dựa sát và người hắn, Đinh Nhị Cẩu là ai chứ? Hắn cũng tận tình thể hiện một cách chân thật nhất, một bàn tay duỗi ra đằng sau cái mông đít trắng chắc khêu gợi của Chu Hồng Kỳ, cách cái lưng quần tắm, hắn duỗi một ngón tay dọc vào khe đít của nàng, dục cảm 10 phần, hứ, nhị cẩu, nếu như đi Thái Lan mà không có xem qua đồng tình luyến ái biểu diễn sexy, vậy thì đồng nghĩa là chưa từng đi đến Thái Lan, rất đơn giản. Đồng tình luyến ái biểu diễn sexy đã trở thành tượng trưng cho du lịch Thái Lan. Ngọn đèn mờ mờ cùng tiếng người huyên náo rõ ràng là không hợp, nhưng nơi này chính là một cái quầy rượu. Bất quá trên sân khấu những cô gái đẹp đẽ mê hoặc, có thể là các cô gái, cũng có thể không phải thật sự là nữ nhân, mà là nam đã giải phẫu chỉnh sửa giới tính thành nữ. Theo dưới sân khấu từng tràng vỗ tay khen ngợi, các cô gái trên sân khấu càng thêm ra sức biểu diễn, múa cột là kích thích nhất. Đúng lúc này từng người đều bưng chén rượu cao giọng gào thét. Còn các người đồng tình luyến ái giãy dụa cái mông của mình cùng với đôi bầu vú chuyển động, chị xác định chắc chắn người muốn tìm, đang chính ở tại chỗ này biểu diễn sexy múa cột. Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn vừa bên tai Chu Hồng Kỳ hỏi, bởi vì trong này quá ầm ĩ, cho nên hắn phải đem miệng để sát bên tai Chu Hồng Kỳ, nàng mới có thể nghe được hắn nói cái gì. Theo tin tức người của chúng ta nói như vậy, nhưng chị hình như chưa nhận thấy hắn, chờ một chút xem sao. Vì vậy hai người hòa cùng rất nhiều du khách cùng một chỗ vừa uống rượu vừa nhìn trên sân khấu biểu diễn. Đúng lúc này Chu Hồng Kỳ nghe vang lên thoang thoáng, rút lui, nơi này là cái bẫy. Sau đó không còn nghe thêm gì nữa. Chu Hồng Kỳ nghe được tiếng nói kia là của người của đồng nghiệp cùng đến chấp hành nhiệm vụ theo nhóm khác, xem tình hình là đang bị bất trắc, cho nên nàng không kịp giải thích tình huống. Chu Hồng Kỳ liếm kéo lại Đinh Nhị Cẩu, phóng nhanh đi ra ngoài. U ý trời, sao không xem nữa hả chị? Đinh Nhị Cẩu đang xem hăng say, nhưng khi xoay mặt thấy thần sắc Chu Hồng Kỳ không bình thường, vì vậy không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng đi theo rời khỏi quán bar. Có chuyện gì vậy? Đi mau, đã xảy ra chuyện, nơi này là cái bẫy, đi. Hai người vừa mới ra cửa quán bar, Thái Lan phổ biến nhất là xe túc túc, hơn nữa tại Thái Lan, lái xe bạc mạng như là không muốn sống nữa vậy, có đôi khi so với đi xe taxi còn nhanh hơn, ít nhất cái đồ chơi này đỡ bị phát sinh kẹt xe. Tiếp theo chúng ta nên làm bây giờ? Đinh Nhị Cẩu thấp giọng hỏi. Tới trước phía trước tìm một nhà hàng rồi nói sau. Chu Hồng Kỳ không quay đầu lại, nhưng một mực nhìn theo trong kính chiếu hậu của tài xế quan sát tình huống ở phía sau, nàng thấy cũng không có người đuổi theo lúc này mới yên tâm chút ít. Tại khách sạn đang trú ngụ, mặc dù không có trả phòng, nhưng lúc đi ra đã không có tính toán trở về nữa, cho nên hai người giờ chỉ có thể là tìm đến một nhà hàng. Chu Hồng Kỳ liền kiếm góc vắng, đem tình huống xảy ra báo cáo về bộ chỉ huy trong nước. Công tác tình báo của nhiệm vụ lần này ý tứ là rất rõ ràng, bí mật không được dẫm qua giới hạn đụng chạm về ngoại giao, cho nên rất nhanh trong nước liền phản hồi tới chuyện tình huống cụ thể lần này. Đừng nhìn Chu Hồng Kỳ đang ở tại hiện trường, nhưng diễn biến thật ra còn không tin tường rõ ràng như trong bộ chỉ huy ở quốc nội. Đại tá Quý Giang Đào đã hiểu lần hành động này thất bại là do bên trong ngành tình báo xảy ra vấn đề, có một gián điệp hai mang làm phản rồi, cho nên người ta đã thiết kế một cái bẫy chờ bọn họ chui vào. Nhờ hành động đã cẩn thận chia ra làm hai nhóm, tách ra hành động riêng biệt, cho nên Chu Hồng Kỳ mới có thể kịp thời thoát thân. Nhưng rất rõ lộ ra vấn đề, nhiệm vụ lần này đã thất bại. Quý Giang Đào muốn Chu Hồng Kỳ ngay lập tức rút lui khỏi nơi đó. Điều này làm cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy vô cùng uể oải. Vốn nhiệm vụ lần này là tình thế bắt buộc, nhưng đã xảy ra đến nước này, hiện tại xem ra là rất khó kết thúc xong. Làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy trở về sao? Chu Hồng Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc Đinh Nhị Cẩu hỏi. Chị là chỉ huy, em nghe theo lời của chị. Nhưng nếu là về phương diện tình báo có xảy ra vấn đề, nếu chúng ta ở lại nơi này cũng chẳng khác gì kẻ mù lòa. Cho nên nếu tiếp tục hành động, rất rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng mà, Chu Hồng Kỳ muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này trong phòng điện thoại vang lên, Chu Hồng Kỳ cầm điện thoại lên, nghe xong vài câu, rất nghi ngờ nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Làm sao vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Không phải, dưới đại sảnh nói có người đang ngồi trong quán cà phê ở dưới chờ chị, em đoán xem sẽ là người nào? Chị có nên đi không? Cái này có phải là cái bẫy không? Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm nói. Đúng ra Chu Hồng Kỳ cũng không có nói hoàn toàn sự thật, câu nói đầu tiên trong điện thoại nói cho nàng biết có một người tên gọi Vương Nhất đang ở dưới lầu đợi nàng, điều này làm cho nàng cảm giác rất nghi ngờ. Nhưng trong nội tâm nàng cũng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chẳng lẽ hắn không chết? Nhưng thế nào? Vì sao hắn còn sống? Vì bất mãn cái gì mà không liên hệ lại cùng tổ chức? Vô luận như thế nào, việc này cũng đã tạo cho nàng thành một khúc mắc, cho nên nàng bất cứ giá nào cũng phải đi xuống xem qua. Cho dù đó là cái bẫy, chỉ cần biết rõ ràng chân tướng, cho dù là có chết nàng cũng cam lòng. Có lẽ là không phải đâu, như vậy đi, em ở chỗ này chờ, chị đi xuống xem sao, đừng manh động dù có chờ chị lâu, hãy chờ tình hiệu của chị. Đây là thanh chủy thủ đặc biệt có tẩm chất độc gây tê liệt thần kinh rất mạnh, chỉ cần tạo thành vết xước lên da là có thể làm cho người tê liệt ngay lập tức, em hãy lưu ý. Chu Hồng Kỳ quyết định đi xuống xem qua tình huống, nếu quả như thật là địch nhân, bọn chúng cũng không cần phải lằng nhằng như vậy, đã sớm tấn công lên tới rồi. Được rồi, chị hãy cẩn thận, em ở chỗ này chờ chị. Chu Hồng Kỳ đi rồi, Đinh Nhị Cẩu vén màn cửa lên một góc, hướng ra phía ngoài nhìn xem, ở vị trí này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài bãi đậu xe. Rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì tại phía ngoài nhất một chiếc Mercedes ngồi mấy người. Hắn có thể trông thấy trên tay lái phụ có một tên cầm ống nhòm hướng trong nhà hàng nhìn quanh, thỉnh thoảng quét mắt một vòng chỗ ở cửa sổ Đinh Nhị Cẩu. Hắn mặc dù không là trải qua huấn luyện đặc công, nhưng sự cảnh giác vẫn luôn phải có. Thật là hắn sao? Trên một cái ghế ở cạnh cửa sổ, nàng nhìn thấy một người mà nàng ngày nhớ đêm mong chính là cái người kia. Đúng vậy, chính là hắn. Vương Nhất, hắn thật là không có chết. Hồng Kỳ, cô không nghĩ tới là tôi còn sống phải không? Vương Nhất đứng người lên cười lớn cầm lấy thật chặt bàn tay của Chu Hồng Kỳ, chính điều này làm Chu Hồng Kỳ có chút bất an, hắn bây giờ diễn xuất hoàn toàn không giống một đặc công huấn luyện nghiêm chỉnh, phương thức gặp mặt như thế này càng giống là hai người thân quen gặp mặt rất là lộ liễu, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, cậu tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đang thi hành nhiệm vụ, không phải, tôi đã thoát ly tổ chức, vì cái gì? Tất cả mọi người đều nghĩ đến cậu đã bị hy sinh. Cậu có biết là bây giờ cậu trở về thì mọi người vui mừng không biết biết bao nhiêu đây này. Ai, một lời khó nói hết. Lần trước sau khi chặn đường cho cô thoát, tôi bị thụ thương nặng, nhờ vào một người Thái Lan cứu được, sau đó kết giao làm bằng hữu. Hiện tại thay hắn quản lý mấy công ty. Nói thật, tôi đã chán ghét loại cuộc sống ngày trước, cho nên không muốn quay trở lại quá khứ. Hôm nay lúc đi trên đường phố, ngẫu nhiên trông thấy cô, liền một đường đi theo tới đây. Thế nhưng mà, Hồng Kỳ... Hôm nay tôi tới nơi này, chỉ là muốn gặp cô, có mấy lời mà tôi nghĩ nếu như bây giờ không có nói, thì có thế về sau sẽ không có dịp nữa, cho nên tôi hẹn gặp mặt cô, chính là vì đem trong nội tâm của tôi nói ra, bởi vì câu nói này đã ấp ủ trong lòng tôi nhiều năm rồi, tôi cho rằng đời này cũng không thấy được cô lại, thật không ngờ, ông trời có mắt lại cho tôi một cơ hội như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 499. Nếu như là trước kia, Chu Hồng Kỳ nghe qua Vương Nhất lời nói này, nhất định nàng rất cao hứng, nhưng bây giờ vừa mới gặp mặt, Vương Nhất liền nói cho nàng biết, hắn đã thoát ly tổ chức, điều này đối với một người lính xuất thân từ gia đình binh nghiệp như Chu Hồng Kỳ mà nói, tổ chức, quốc gia chính là tất cả, cho nên Vương Nhất còn muốn nói đến bất cứ điều gì nữa, nàng cũng không còn hào hứng nghe tiếp nữa. Hồng Kỳ, tuy chúng ta cộng sự thời gian không dài, nhưng sau khi cùng nhau thân mật cô đã cho tôi một cảm giác rất tốt. Chúng ta sau khi tách ra, tôi rất nhớ đến cô. Tôi thầm hứa trong lòng là sẽ chờ đợi cô cả đời này. Cô không biết là lần này gặp lại cô, tôi vui mừng biết bao nhiêu, cho nên tôi phải đem tiếng lòng của tôi bộc bạch nói cho cô biết. Vương Nhất đang dùng hết khả năng bằng từ ngữ ngọt ngào với Chu Hồng Kỳ. Hắn âm thầm kết nối với nhóm người ở ngoài bãi đổ xe. Từng cử động của hắn sẽ nằm dưới sự giám thị của bọn họ. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi lừa đem Chu Hồng Kỳ bước ra khỏi nhà hàng, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Việc còn lại cùng hắn sẽ không còn có gì quan hệ, cho nên hắn không cần phải dùng biện pháp gì cứng rắn cả. Vương Nhất, cậu nên biết, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Tôi có lựa chọn của tôi không muốn bình luận cách lựa chọn của cậu. Nhưng khi cậu nói những lời yêu thương này thì đã quá muộn rồi. Tôi đã có bạn trai, hơn nữa tôi cũng không muốn ly khai tổ quốc. Chắc cậu biết câu trả lời của tôi rồi chứ gì. Hồng Kỳ, chúng ta sớm muộn gì thì cũng già đi, không có khả năng cứ làm việc này cả đời. Hiện tại tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể nuôi cô sung sướng cả đời. Chỉ cần cô đi theo tôi, cam đoan tôi sẽ đối với cô tốt cả đời, được không? Chu Hồng Kỳ cười cười không nói, nhưng trong nội tâm nàng đã cay đắng chua xót. Đối với nàng mà nói, đây là nàng người đầu tiên nàng khắc cốt ghi suy nghĩ đến. Nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy, trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi này. Nàng đã đem tình yêu chính mình tập trung vào hắn, nhưng là bây giờ cái mục tiêu này sụp đổ, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó mà có thể tiếp nhận được. Tôi biết, chuyện này sẽ làm cho cô rất khó tiếp nhận, tôi sẽ để cho cô có thời gian suy nghĩ được không? Chúng ta đi ra ngoài một chút, cảnh sắc nơi này cũng rất đẹp, tôi cùng cô đi dạo chơi chút nhé. Vương Nhất thừa dịp Chu Hồng Kỳ cân nhắc chưa trả lời, thoáng cái đưa ra một đề nghị chừng mực không quá đáng. Được rồi, tôi cũng đang muốn đi ra ngoài để bình thản lại chút. Nói xong Chu Hồng Kỳ đứng lên, Vương Nhất Tâm bên trong lòng vui mừng như điên. Chỉ cần đưa nàng ra khỏi cái cửa này, hắn xem như là xong việc. Người của Smith ở phía ngoài sẽ hành động, bởi vì ngay lúc Chu Hồng Kỳ vừa đến, Vương Nhất đã mở điện thoại di động trong tình trạng đàm thoại với nhóm người bên ngoài, cho nên cuộc nói chuyện của bọn họ, người ở phía ngoài nghe rất rõ. Thế nhưng mà đang lúc hai người sắp sửa bước ra ngoài cửa, thì bên ngoài bước vào một người bước vào đeo kính mát, trên đầu che phủ tấm khăn hoa văn của phụ nữ, che kính mặt, thoáng cái bất ngờ rất nhanh chặt mạnh vào cổ Vương Nhất theo thế võ cận chiến mà hắn đã được học từ Chu Hồng Kỳ ở trường huấn luyện. Còn không có đợi cho Chu Hồng Kỳ kịp phản ứng khi thấy bóng dáng quen quen, cái khăn trùm đầu đã khóa chặt ở cánh tay của Vương Nhất đi về phía bên cạnh thang máy, trong miệng còn nói xong xí xô xí xào tiếng Thái Lan, nhưng chú ý nghe xong thì không phải là tiếng Thái Lan, Vương Nhất hoàn toàn bị động không kịp chống đỡ, nhanh lên tới giúp em một tay, nhìn cái gì vậy, nghe qua giọng nói, càng làm cho Chu Hồng Kỳ hoảng sợ, thằng này lại là Đinh Nhị Cẩu, vì vậy nàng liền đuổi sát theo tiến vào thang máy. Đinh Nhị Cẩu, em làm gì vậy? Chu Hồng Kỳ cho rằng Đinh Nhị Cẩu là ghen, cho nên có chút bực tức. Đừng nói chuyện, trở về phòng sẽ nói. Không hiểu nổi, Chu Hồng Kỳ cảm thấy có điều bất thường nên không nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhau khiêng Vương Nhất vào trong gian phòng của bọn hắn. Vào trong, Đinh Nhị Cẩu dùng ga giường đem Vương Nhất trói chặt lại, sau đó lục soát trên người Vương Nhất. Trên người của hắn lại là không có thiết bị nghe lén. Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu quan sát điện thoại di động của hắn thì phát hiện điện thoại di động của hắn đang mở ở vào trạng thái đàm thoại. Hắn vừa rồi có gọi điện thoại ra ngoài không vậy chị? Không có, chuyện này đây là... Chu Hồng Kỳ biến sắc hỏi. Đối với điểm này, nàng quả thực xấu hổ cực kỳ. Nàng biết mình là đang làm gì, nhưng rõ ràng còn không có cơ linh bằng Đinh Nhị Cẩu. Chị xem đây là cái gì? Đinh Nhị Cẩu đem ba miếng chứng minh ném cho Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ mở ra xem, chấn động, ở đâu ra? Lúc chị đi xuống dưới gặp người này, em liền phát hiện ở bãi đổ xe có một chiếc xe bất chợt phản quang, liền lặng lẽ giả trang đi xuống tới, phát hiện bọn họ đang dùng ống nhòm giám thị bên dưới quán cà phê, vừa nghe điện thoại, em nghĩ chị đang ở trong đó, nói không chừng là tới tìm chúng ta gây phiền toái, vì vậy nên em dùng con dao chủy thủ của chị đưa, đánh mấy người bọn họ ngất xỉu, sau đó lục soát lấy giấy tờ bọn họ, mang theo cái điện thoại bọn chúng đang nghe, chị thử dùng điện thoại của gã này gọi nói thử xem. Đinh Nhị Cẩu nói, tuy Chu Hồng Kỳ không muốn thừa nhận sự thật, nhưng khi sau khi nàng lấy điện thoại Vương Nhất gọi, quả nhiên điện thoại di động mà Đinh Nhị Cẩu lấy của ba người kia trong có một, vang lên, súc sinh, rõ ràng hắn đã đầu phục người Mỹ. Chu Hồng Kỳ sắc mặt trắng bệch, dưới chân không lưu tình chút nào, một cước đá vào xương hông Vương Nhất, Vương Nhất thoáng cái đau quá nên tỉnh lại, vừa nhìn thấy tình huống này, thì hắn biết chính mình đã xong đời, nhìn hắn ú ớ, biết rõ hắn muốn nói gì đó. Cho nên Đinh Nhị Cẩu đem cái khăn nhét trong miệng hắn rút ra. Hồng Kỳ, hãy nghe tôi nói. Thật ra là tôi bị ép buộc, không có cách nào mới làm như vậy. Tôi và cô cũng đã từng có chân tình với nhau. Tha tôi lần này đi, van cô. Vương Nhất hoảng sợ. Chu Hồng Kỳ chán ghét nhìn hắn, lại quét nhìn qua Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu liền đem miệng của Vương Nhất chặn lại. Mặc kệ hắn giãy giụa ú ớ, bọn họ đều không để ý tới hắn nữa. Ở lại đây cũng bại lộ, chúng ta thoát nhanh đi. Chu Hồng Kỳ nói, rồi không đợi Đinh Nhị Cẩu trả lời, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, bởi vì ở bãi đổ xe mấy người kia sau hơn một tiếng nữa, sau khi thuốc gây tê liệt tan, sẽ tỉnh lại, cho nên nàng muốn mau rời khỏi nơi đây. Ngay lúc hai người đi ra ngoài cửa, Chu Hồng Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nhất, rồi nói, giết hắn đi, à, giết hắn đi. Ai giết, vậy? Đinh Nhị Cẩu lắp bắp hỏi, em cứ nói đi, chẳng lẽ sẽ là để chị ra tay sao? Chu Hồng Kỳ hận hận nói ra, thế nhưng mà, em chưa từng có trải qua việc này à. Đinh Nhị Cẩu từ chối, nhưng Chu Hồng Kỳ cũng không cho hắn cơ hội thoái thác. Trước đây chị đã từng rất yêu hắn, sau này bởi vì em cùng hắn quá giống như vậy, nên chị mới tiếp cận em. Nhưng bây giờ trong lòng chị như là đã chết, em còn phải để tự tay chị đi giết một người mà chị đã từng yêu sao? Chu Hồng Kỳ đôi mắt ửng đỏ nói, Vương Nhất tuy miệng bị ngăn chặn, nhưng lỗ tai vẫn còn nghe thấy. Khi hắn nghe được Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Nhị Cẩu đối thoại, thì hắn biết rõ hôm nay chính mình thật sự là khó thoát khỏi cái chết rồi. Thôi được em làm, xem như là giết một kẻ xấu, chút chuyện này có thể em làm được. Động tác nhanh lên, chị dưới lầu chờ em. Chu Hồng Kỳ nói xong mở cửa đi thẳng ra, Đinh Nhị Cẩu sợ nàng lại có sơ suất gì ở bên ngoài, vì vậy tranh thủ để túi đeo lưng xuống chuẩn bị động thủ. Lần này đến lượt Đinh Nhị Cẩu thật là bội phục Chu Hồng Kỳ rồi, đây là một mạng sống con người, không phải là con chó con mèo, nói giết thì giết, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại không muốn để cho Chu Hồng Kỳ xem thường chính mình, huống chi gã này vẫn là người trước đây Chu Hồng Kỳ ưa thích, chính mình tự tay giết chết cũng coi là cho diệt trừ chướng ngại cho mình. Bất giác, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm chợt có một loại ý nghĩ thực tiễn, nhớ lại chuyện của mình, bởi vì Lý Nhị Tước nhảy lầu chết, nên bản thân mình bị triệt không còn một con đường để sống. Chẳng qua là bởi vì chính mình không có hậu đài, hành xử cũng không đủ cứng rắn trong các mối quan hệ, cho nên hắn đáp ứng theo Chu Hồng Kỳ đi chuyến này, cũng là bắt đầu hắn ý thức được, đem mục tiêu của mình đặt lên ổn định ở trên người Chu gia làm hậu đài, đó là một nơi mà có ít người dám chạm vào, hừ. Đành phải chọn một chết kiểu thôi, Đinh Nhị Cẩu nhìn Vương Nhất nói, lúc này tấm khăn nhét miệng cũng được lấy ra, để cho Vương Nhất nói được vài lời, cậu giết tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận, Chu Hồng Kỳ người đàn bà này sớm muộn cũng sẽ giết cậu mà thôi, nếu không tin thì chờ xem. Vương Nhất lúc này vẫn cố gắng ly gián, này ông, tôi không có thời gian để nghe ông nói bậy bạ nữa, có gì muốn nói thì mau lên, có để tôi sẽ thay ông lựa chọn, chậm đã, chúng ta làm cái giao dịch được không? Tôi hiện tại có 1.500.000 đô la, tôi sẽ giao toàn bộ cho cậu, chỉ cần cho tôi một con đường sống. Vương Nhất sử dụng vũ khí cuối cùng. Hắn không tin Đinh Nhị Cẩu đối với số tiền lớn như thế này mà không động tâm, nghe không ít tiền, nhưng tôi lại không thiếu tiền, nhưng mà tôi nghĩ ông cũng không phải là người từ trong hòn đá chui ra, nếu tin tưởng tôi, nói nơi cất tiền cùng với địa chỉ người thân thích cho tôi biết, tôi sẽ phân ra một phần tiền đưa cho thân nhân của ông, còn những thứ khác thì ông không cần nghĩ tới. Đinh Nhị Cẩu đã nghĩ đến cách xử lý như thế nào với Vương Nhất, cho nên gã đi vào buồng vệ sinh, lấy bên trong cuộn giấy vệ sinh xếp lại thành một xấp dày. Lại dùng chén nước trên bàn thấm vào xấp giấy. Cậu thật sự muốn giết tôi? Vương Nhất xác nhận chính mình hôm nay mình thật là sống không được rồi. Thật ra tôi cũng không muốn giết ông, nhưng trong đời tôi ghét nhất là kẻ phản đồ. Tôi không tin là ông không biết mục đích chúng tôi lần này tới nước Thái, nhưng nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã thất bại. Tôi cũng không tin trong chuyện này lại không có liên quan đến ông, cho nên ông buộc phải chết. Nếu như tôi là ông, tôi sẽ đem tiền mình của mình lấy ra. Ít nhất tôi biết là âm tàu địa phủ chỉ cần hoa chứ không xài đến đô la, hãy nói đi. Được rồi, chết thì chết, trước đây tôi cũng đã từng nghĩ qua cái chết, nhưng vì không có đủ can đảm, chết tại chính trong tay của người phe mình, coi như là sự may mắn của tôi đi, ý định để của cậu sẽ để cho tôi chết bằng cách nào? Vương Nhất nói như trút giận, hắn biết mình chắc chắn là phải chết rồi, ông muốn thế nào thì cứ nói đi. Đinh Nhị Cẩu cười cười, đem xếp giấy vệ sinh gấp thành 3 lớp, độ rộng vừa vặn phù hợp chiều dài cùng với một khuôn mặt người không sai biệt lắm. Hắn đem tờ giấy vệ sinh này trùm lên trên mặt Vương Nhất. Cậu, định giết tôi bằng cách làm cho ngộp thở. Vương Nhất đã hiểu Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, kinh hoảng nói, đúng. Cách giết người này, tôi cũng chưa từng thử qua, hôm nay muốn thử xem sao. Nói xong hắn ngậm một hớp nước, rồi phun lên ở trên xấp giấy vệ sinh đang che phủ mặt Vương Nhất. Giấy vệ sinh hấp thu nước về sau, dính sát gần kề vào trên mặt Vương Nhất. Hắn bắt đầu đã có cảm giác hít thở không thông, Vương Nhất phát ra giọng rất thống khổ, kiểu chết này làm cho người rất khổ sở, vì đây là lúc thời điểm người còn thanh tỉnh, rồi sẽ bị cảm giác mình dần dần khó thở, một loại sợ hãi trước khi chết tràn ngập đại não của con người, cho nên loại hình phạt này thường là cảnh sát dùng cho bức cung, chính thức dùng để giết người thì rất ít dùng, như thế nào đây? Còn có di ngôn gì không? Đinh Nhị Cẩu nhìn xem Vương Nhất sợ đến mức cả người tê liệt như đông cứng lại. Hắn chậm rãi từ cái càm Vương Nhất nhấc lên một góc hở, để cho có một chút không khí tiến vào, như vậy thì sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút hy vọng, do đó sẽ đem những gì mình biết thú nhận ra. Tôi nói, chi phiếu tôi nhét tại ở bên trong khe hở góc giày của tôi, mật mã là sờ. Hãy giết tôi ngay đi, Vương Nhất uể oải nói ra, vậy thì được rồi, chúc bạn may mắn. Hắn đem tờ giấy úp chặt lên mặt Vương Nhất, phun thêm vài ngụm nước, lần này là thật sự ướt đẫm. Đinh Nhị Cẩu tên bại hoại này cũng không có tuân thủ lời hứa, hắn mang theo chi phiếu rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có một Vương Nhất dần dần ngộp thở chết thẳng cẳng, vài phút về sau, trong phòng an tĩnh lại, cũng không còn có sinh khí. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 500, làm gì mà lâu vậy, Chu Hồng Kỳ ở dưới đã chờ khá lâu nên không nhịn được, bộ chị cho rằng giết người dễ dàng lắm như vậy à, em lại chưa từng giết người. Em làm sao biết làm như thế nào giết người cho thật lẹ? Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng biểu môi nói, làm sạch sẽ không? Chu Hồng Kỳ lại hỏi, vừa rồi vội vã đi ra, nàng thật vẫn là quên mất, Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là người theo nghề này giống như nàng, cũng không ngờ Đinh Nhị Cẩu đến cùng có thể giết người hay không nữa, sạch sẽ rồi, đi nhanh lên, em đoán chừng trong ô tô mấy người kia sắp tỉnh lại, đi, vừa rồi chị đã kêu một chiếc xe, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, chúng ta trực tiếp đến sân bay sao, không, chúng ta không đến sân bay, đoán chừng hành tung của chúng ta là đã bị người tập trung chú ý vào rồi, nếu đến phi trường, nói không chừng bọn họ đang ở nơi đó chờ chúng ta đi đường biển, có chiếc du thuyền đang đợi sẵn, qua Singapore rồi mới ngồi phi cơ về nước, ngồi du thuyền có quá chậm không chứ, chỉ còn có cách này, đoạn đường chắc chắn nhất định là an toàn, chuẩn bị sẵn sàng đi, Trường Sinh. Chị đúng ra không nên mang em đến đây, lúc này nhiệm vụ thất bại, trong nội tâm của chị thật khó chịu, chuyện vừa rồi làm cho chị ủy khuất, khục, nói cái gì đó, không có gì. Cống hiến sức lực cho chị là vinh hạnh của em, mà em là bạn trai chị, giúp chị chút chuyện thì có gì đâu, với lại hiện ở trong nước em cũng không có chuyện gì làm, xem như là một chuyến du lịch, bất quá đáng tiếc là không thể đi Malaysia rồi, vẫn còn chưa được đầy đủ à, chờ sau này có thời gian, chị sẽ cùng em đi đến. Chu Hồng Kỳ đúng lúc này tâm tình của nàng cũng hơi tạm đỡ đôi chút, trên du thuyền, lúc này mọi việc tạm thời xem như là đã kết thúc, tâm tình tạm thời được thả lỏng. Hai người đang cùng một chỗ ở chung trong một gian phòng, bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, bầu trời trong xanh sáng lạ thường dù trời đang dần tối, Chu Hồng Kỳ đến bên tủ rượu, lấy ra chai vang đỏ, một bên cầm lấy hai cái ly đế cao mang ra, chờ Đinh Nhị Cẩu tắm rửa xong đi ra, Chu Hồng Kỳ ngoắc lại nói, Nhị Cẩu, qua đây uống cùng chị, Đinh Nhị Cẩu cười nói, lúc này chị nghĩ như thế nào mà lại muốn uống rượu, Chu Hồng Kỳ bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhẹ nói, đột nhiên chị muốn uống. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được Chu Hồng Kỳ cảm xúc khá tệ, nên hắn đi đến bàn ăn, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, vẫn còn nghĩ đến chuyện cũ. Chu Hồng Kỳ lắc đầu nói, không có, đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta uống rượu đi. Nàng đem một ly rượu đỏ đưa cho Nhị Cẩu, nhìn qua một đầy ly rượu đỏ, Chu Hồng Kỳ khe khẽ thở dài, nói, thời gian nhân sinh vui vẻ, đã trôi qua mất rồi. Đinh Nhị Cẩu yên lặng nhấp hớp rượu, sau đó hỏi, chị nhớ lại kỷ niệm cũ với hắn. Chu Hồng Kỳ vẻ mặt biểu lộ đau thương nói, ở cùng một chỗ yêu thương với nhau, bao giờ cũng đều là kỷ niệm đẹp khi nhớ lại. Đinh Nhị Cẩu bưng chén lên, sau đó nhìn qua nàng, nhẹ giọng, vậy bây giờ là cảm giác chị như thế nào? Đinh Nhị Cẩu một ly rượu đế một ngụm uống xong một nửa, sau đó thở dài. Chu Hồng Kỳ khẽ nhăn đôi lông mày, là một điều là bây giờ cảm giác kỷ niệm đẹp cũ khi nhớ lại, tựa như chẳng có lưu lại điều gì cả, em cũng đừng uống vội vã như vậy, không tốt cho thân thể. Đinh Nhị Cẩu nhìn qua rồi an ủi nàng, chị Hồng Kỳ cũng đừng làm gì khó xử cho chính mình, chỉ cần chị đồng ý, em vẫn có thể luôn luôn ở bên cùng chị. Chu Hồng Kỳ lắc đầu, nói, thân phận của chúng ta đã không có khả năng ở cùng một chỗ, Nhị Cẩu chẳng lẽ em an ủi chị. Đinh Nhị Cẩu khoát tay nói, bất kể như thế nào, em vẫn có thể bỏ hết. Chu Hồng Kỳ thở dài, mang theo ngữ khí trách cứ nói, em nói như vậy sẽ để cho chị suy nghĩ thật là khó khăn. Đinh Nhị Cẩu nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ khi nào biến thành người lạ thì mới vui vẻ hay sao? Chu Hồng Kỳ chỉ im lặng, bưng ly rượu lên nhấp môi, trong lòng nàng nghĩ, nếu quả thật cùng Đinh Nhị Cẩu đã trở thành người lạ, như vậy về sau chính mình có thể hay không sẽ rất là khó chịu. Nàng bây giờ mới xác thực là mình thích Nhị Cẩu, điểm này nàng không thể lừa được nội tâm của chính mình. Có một lần buổi tối nằm nàng nằm mơ, mơ tới chính mình vừa ngoan tâm, thực ra cùng với Đinh Nhị Cẩu quan hệ mà không phải là Vương Nhất. Sau giấc mộng này, khi tỉnh lại Chu Hồng Kỳ trong nội tâm khó chịu thật lâu, nàng cứ sợ mộng cảnh trở thành sự thật. Chu Hồng Kỳ lấy lại tinh thần, nói, chị không biết tâm tư em như thế nào, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, nhưng trong nội tâm cảm giác mất mát. Vâng, chúng ta là bằng hữu. Đinh Nhị Cẩu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nói, thôi em đi ra ngoài dạo chút nhé. Chu Hồng Kỳ sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, đã trễ thế như vậy, em đi đâu? Đinh Nhị Cẩu không có trả lời, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Chu Hồng Kỳ đuổi theo đứng sát giữ chặt Đinh Nhị Cẩu cánh tay, chớ đi, uống nhiều như vậy, chị lo lắng, em đâu có uống say. Đinh Nhị Cẩu thở dài, khoát tay nói, Chu Hồng Kỳ ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, hãy ở đây với chị. Đinh Nhị Cẩu hơi sững sờ, từ trước cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp Chu Hồng Kỳ sa sút như thế khi nói chuyện với mình. Trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu, Chu Hồng Kỳ vẫn là một nữ nhân rất kiên cường, mặc dù là lúc Chu Hồng Kỳ nói hắn giết Vương Nhất ở trước mặt người này, nàng y nguyên biểu hiện nét mặt vô cùng lạnh lùng kiên quyết, Lúc này Đinh Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác Chu Hồng Kỳ đột nhiên biến thành rất yếu ớt, tựa hồ như chiếc bình pha lê mỏng manh, chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ là tan nát. Trong lúc Chu Hồng Kỳ ôm lấy cánh tay hắn, tay của hắn nhẹ nhàng giật nhẹ, đem Chu Hồng Kỳ kéo sát đến ngực mình, sau đó chăm chú ôm lấy nàng, nhàn nhạt hương thơm tiến vào trong lỗ mũi. Đinh Nhị Cẩu tham lam ngửi ngửi thân thể mê người Chu Hồng Kỳ phát hương, cảm thụ được sự mềm mại của nàng. Giờ khắc này hắn hận không thể cùng với Chu Hồng Kỳ dung hòa làm một thể, cứ như vậy ôm chị được không? Chu Hồng Kỳ nhẹ giọng tại trong ngực Đinh Nhị Cẩu nói. Đinh Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, hai người đứng tại cửa ra vào, ôm nhau đã qua một hồi lâu. Chu Hồng Kỳ mới nói, tại đây lạnh quá, chúng ta vào trong phòng ngủ đi. Phòng ngủ? Đinh Nhị Cẩu nghe được hai chữ phòng ngủ trong nội tâm đột nhiên biến thành kích động. Chu Hồng Kỳ thấy Đinh Nhị Cẩu giãy dụa ngẩng người ra, nhìn thấy hắn biểu lộ, khuôn mặt nàng đỏ lên, nói, đừng suy nghĩ nhiều, vào phòng ngủ giúp chị nói chuyện phiếm. Đi vào phòng ngủ, hơi ấm tăng lên mấy phần, Đinh Nhị Cẩu nói, chị còn muốn uống sao? Chu Hồng Kỳ gật đầu, nói, tiếp tục uống, còn chưa có say đâu. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói, chị muốn làm mình quá chén cho say. Chu Hồng Kỳ nói, rất lâu không có say qua, nay muốn thử xem. Đinh Nhị Cẩu nói, chị không sợ sau khi uống say, em đối với chị sẽ làm điều gì đó. Chu Hồng Kỳ rất nghiêm túc nhìn qua Nhị Cẩu hỏi, em có muốn biết không? Đinh Nhị Cẩu đem chai rượu đặt ở trên chiếc bàn nhỏ thủy tinh trong phòng ngủ, không chút do dự gật đầu, nói, em là nam nhân bình thường, nhất định sẽ. Chu Hồng Kỳ cắn cắn môi, khuôn mặt ửng đỏ nói, nếu như chị uống say rồi, em muốn thế nào thì được cái đó, cứ xem tối nay như là giấc mộng, ngày mai, chúng ta vẫn là bình thường lại với nhau như mọi ngày vậy. Nghe Chu Hồng Kỳ nói như vậy, Đinh Nhị Cẩu cảm giác trái tim mình như nhanh muốn nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 501. Bất luận là vì lý do gì mà uống rượu, thì rượu là sự bầu bạn tốt nhất khi tâm tình xấu. Bất luận là hạng người nào, nếu tâm tình không ổn thì cũng sẽ nghĩ tới nhất túy giải thiên sầu. Phụ nữ cũng không ngoại lệ, kiên cường độc lập tao nhã ung dung cao quý thành thục mỹ phụ như Chu Hồng Kỳ cũng không ngoại lệ. Nàng nhẹ nhàng uống lấy, có chút đau khổ, giống như cũng có một ít mật ngọt, có một chút chua xót, còn có một chút cay độc. Chu Hồng Kỳ cũng vẫn chưa thỏa mãn, cũng đã uống hết hơn nửa chai rượu, nàng hy vọng sẽ nhanh say ngã để dễ dàng quên hết mọi chuyện cũng không có xuất hiện. Nàng cũng có chút vui mừng, nếu là thật thoáng cái đã say ngã, đêm nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đừng ngẩn người, uống tiếp rượu đi. Chu Hồng Kỳ hướng Đinh Nhị Cẩu ngoắt tới nói. Đinh Nhị Cẩu chỉ ngây ngốc đi tới, sau đó hỏi, chị mới vừa nói là thật, vậy em cứ xem như lời nói dối cũng được. Khó mà làm được. Đinh Nhị Cẩu cười nói tiếp, dù sao em cũng tưởng là thật. Chu Hồng Kỳ cầm ly rượu lên cùng Đinh Nhị Cẩu đụng một cái, nàng một ngụm đem ly rượu uống cạn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã lộ ra một tia men say. Đinh Nhị Cẩu đã thật lâu không có kích động như thế rồi, lòng của nàng thời gian dần dần hướng về Đinh Nhị Cẩu mở rộng. Thật ra ngày mai ra sao, chị không có còn gì để quan tâm nữa, hiện tại chỉ là lo lắng cho em, nếu như em không chọn nghiệp làm quan viên hẳn là tốt hơn biết mấy. Đinh Nhị Cẩu uống rượu, ánh mắt cũng có chút lờ đờ dao động nói, có lẽ có một ngày nào đó, em sẽ rời khỏi hẳn chốn quan trường. Chu Hồng Kỳ lắc đầu nói, đừng, chị chỉ là thuận miệng nói, tương lai của em sau này bất khả hạn lượng tiền đồ, nếu như ly khai quan trường thật là đáng tiếc, hơn nữa chị cũng không thích em thật sự ly khai, chị hy vọng chứng kiến em đi đến sự thành công cao nhất đấy, đây cũng là hy vọng của em mà, không phải sao? Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, xác thực là em tự ký thác vào trên người của em, thế nhưng mà càng leo lên tới đỉnh cao quan trường thì trên người càng gánh vác thêm nhiều nữa sứ mạng cùng trách nhiệm, đến lúc đó em chỉ sợ thời gian đều không phải tự mình có thể chi phối được nữa. Chu Hồng Kỳ nói, nam nhân, có cái nên làm, có việc không nên làm, nhi nữ tình trường luôn tạo cho em quá mức ràng buộc, nhưng nói đi thì cũng nói lại, hiện tại em chưa đạt được đỉnh cao của quan trường mà đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện không còn có sự tự do. Chu Hồng Kỳ hé miệng cười, bộ dáng quyến rũ động lòng. Cuối cùng thì bọn họ cũng đem chai rượu đỏ uống sắp cạn đến đáy. Trong phòng nhiệt khí làm khuôn mặt vũ mị của nàng bốc hơi ửng đỏ, nàng đem cái ly không để ở một bên, biểu lộ đã có chút ngà say rồi. Uống. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói, còn có thế uống sao? Chu Hồng Kỳ nói, em thấy chị giống bộ dạng say sao? Đinh Nhị Cẩu lại đổ chút ít rượu cho Chu Hồng Kỳ, sau đó nói, có cần phải làm mình quá chén như thế không vậy? Đương nhiên. Em không phải vẫn là muốn vậy sao? Đêm nay chị sẽ thành toàn cho em, đem mình quá chén, sau đó em muốn thế nào thì được cái đó, qua đêm nay coi như là giấc mộng a. Chu Hồng Kỳ lại nhấp hớp rượu, có chút nhíu cặp lông mày, nhìn về phía trên khuôn mặt vũ mị thật đáng yêu. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói, em không muốn miễn cưỡng chị làm cái gì hết đâu, có thể chứ? Chu Hồng Kỳ thê lương hỏi. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt kiên định nói, có thể, chỉ cần chị chịu thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá nặng trĩu ở trong lòng. Không đợi Đinh Nhị Cẩu nói tiếp, nàng đem ly rượu còn lại đổ qua một bên, sau đó ra nói, thôi không uống nữa, chúng ta đi ngủ đi. Nàng nhìn qua Đinh Nhị Cẩu nói, đêm nay em cứ ngay ở chỗ này ngủ đi, không cần phải ra ngoài. Chu Hồng Kỳ không có cùng Đinh Nhị Cẩu tranh luận, nàng đứng lên, cảm giác có chút choáng váng, vuốt bên huyệt thái dương, nàng nhắm mắt lại nói, thực sự chút ít say rồi, em lên nằm trước đi, chị đi tắm rửa thân mình một chút. Dưới tác dụng rượu cồn, Chu Hồng Kỳ không có do dự nhiều, nàng quay lưng lại, đem cái áo bó sát người màu đen áo cởi ra, lộ ra một mảnh lưng trắng ngọc cùng với hình dáng cá áo lót ngực màu trắng. Đinh Nhị Cẩu ẩn ẩn có thể chứng kiến bộ ngực trên người của nàng. Chu Hồng Kỳ ngay trước mặt Đinh Nhị Cẩu cởi quần áo, làm cho hắn trong nội tâm lửa nóng không thôi. Chu Hồng Kỳ giống như trước khi giãy chết, sau khi cởi xong áo, nàng có chút mân mê rất tròn cái mông vung cao, nhẹ nhàng đem cái quần kéo giật xuống dưới, lộ ra đôi chân dài lấy thẳng tắp. Nàng đem cái quần dài rút ra, sau đó ném qua một bên. Đinh Nhị Cẩu thấy Chu Hồng Kỳ thân thể lảo đảo, nàng chưa kịp bước đi vào phòng tắm thì đã ngã lăn ra trên giường rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng vừa kịp nhìn thấy phong cảnh mỹ diệu, cái quần lót màu trắng gắt gao bao vây lấy giữa hai chân của nàng, chính giữa hai chân nơi tượng trưng nữ tính mềm mại nhất, thần bí nhất. Cái quần lót tơ lụa tuy rằng không phải thực là gợi cảm, nhưng màu trắng tơ lụa vốn là hơi lộ ra trong suốt, tại bên dưới màu trắng hình thành một mảnh lông đen, như ẩn như hiện. Giữa hai chân quần lót ôm bọc lấy cái âm hộ no đủ hở ra, tại trên mặt khe mu như bị đè ép, lõm xuống một khe hở, có thể tinh tường nhìn thấy hai mảnh môi mật mép ngoài âm hộ hình dáng đầy đặn nhô lên, biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Hắn vội bước đến sát thật gần ân cần hỏi han, chị không sao chứ? Không, không có chuyện gì, chỉ là có chút mê muội. Nói sau, không phải là em, hy vọng chị thật say. Sao? Chu Hồng Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn, lờ đờ nhìn qua Nhị Cẩu, nói. Đinh Nhị Cẩu cúi người xốc lên cái chăn phủ trên người nàng, đầu hơi cúi thấp xuống hắn cũng cảm giác được, theo từ giữa hai chân Chu Hồng Kỳ, cái kia chỗ đang bị cái quần lót màu trắng bao vây lấy phát ra cái mùi sâu đậm đặc hữu trong thân thể khi chưa kịp tắm rửa càng thêm nồng nồng hơn, bay vào đến trong lỗ mũi của hắn, cái mùi của cái âm hộ hơi khai khai ngây ngấy, dụ hoặc lấy thần kinh của hắn. Đinh Nhị Cẩu nói, nếu như chị không muốn, em tuyệt đối sẽ không bắt buộc chị, mặc dù là chị đã uống say. Thật sự? Chu Hồng Kỳ nhắm mắt lại hỏi. Đinh Nhị Cẩu khẳng định gật đầu. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, Chu Hồng Kỳ kéo Đinh Nhị Cẩu bên người nằm xuống. Đinh Nhị Cẩu hắn khe khẽ thở dài, không nói gì, ngủ đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chu Hồng Kỳ vỗ vỗ Đinh Nhị Cẩu cánh tay, sau đó nàng thật sự nhắm mắt lại, hai người cứ như vậy ôm nhau mà nằm, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong phòng ngủ lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Mấy ngày nay Đinh Nhị Cẩu tứ phương bôn tẩu, các loại tính toán căng thẳng, quả thật là có mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại nghe trên mái tóc Chu Hồng Kỳ mùi hương thoang thoảng. Dưới loại tình huống này, vậy mà cuối cùng hòa với men rượu hắn đã điềm tĩnh ngủ rồi. Hơi thở của hắn phả vào phía sau gáy cổ trắng ngọc Chu Hồng Kỳ, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng phát ra nóng hổi. Đinh Nhị Cẩu ngủ mê man, Chu Hồng Kỳ lại mất ngủ. Thật ra với bản lĩnh đã từng rèn luyện, nàng há gì mà dễ say men không biết trời đất là gì. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, nhẹ nhàng giúp hắn đắp kín mền, sau đó hai mắt chầm chầm vào trần nhà nghĩ đến tâm sự riêng mình. Đã qua nửa giờ, Chu Hồng Kỳ trong lúc mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, đột nhiên cảm giác được giữa hai đùi mình có một cái đồ vật cứng rắn dựa sát vào. Nguyên lai cơn buồn ngủ muốn đánh úp lại lập tức tan thành mây khói rồi. Chu Hồng Kỳ tự nhiên biết rõ cái kia vật cứng là vật gì. Nàng mắt cỡ đỏ mặt hướng Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm thằng này không phải là cố ý giả bộ ngủ à. Tuy cách cái quần của hắn, nhưng Chu Hồng Kỳ y nguyên vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được độ cứng của nó. Hô hấp nàng có chút khó khăn, mặc dù Chu Hồng Kỳ là một phụ nữ đứng đắn, nhưng nàng cũng chống đỡ không nổi thêm vài phút đồng hồ, càng ngày càng không thể thỏa mãn được vào độ tuổi dục vọng hổ lang này. Nàng bấy lâu nay tự cho mình địa vị cao quý, tự cho mình tính cách thanh cao. Mấy năm qua Chu Hồng Kỳ căn bản không khả năng tìm kiếm nam nhân khác an ủi, từ sau khi nghĩ rằng Vương Nhất đã chết sau chuyến công tác năm xưa, dục vọng sinh lý ứ động mấy năm qua, nay thành thục nữ nhân bị cái đồ vật cứng rắn to lớn khiêu khích câu dẫn nên không khỏi xuân tâm manh động, Không giải thích được khát vọng như là cỏ dại lan tràn mọc ra, vấn đề nhu cầu sinh lý đã không còn khống chế được thân thể của mình nữa rồi. Nhị cẩu, Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng hô khẽ một tiếng, Đinh Nhị cẩu vẫn là hơi thở đều đều, không có phản ứng gì, nàng đã giống như củi khô lửa bốc muốn ngừng mà không được, xấu hổ tim đập, cả gan vươn tay ra, bàn tay cầm đến cây dương vật vừa lớn lại vừa cứng của Đinh Nhị cẩu. Lớn quá như vậy, Chu Hồng Kỳ một tay cầm chặt hạ thân Đinh Nhị cẩu, cảm nhận được dương vật cực đại, Chu Hồng Kỳ trong lòng cảm thán một tiếng, hắn so với Vương Nhất bề ngoài diện mạo không khác gì nhau, chỉ có cái vật hùng dũng to lớn này là dị biệt khác xa, đúng là tượng trưng cho đặc điểm riêng của mình hắn. Nhị cẩu, a, Đinh Nhị cẩu lầm bầm một tiếng, làm Chu Hồng Kỳ sợ hãi giật mình, hắn chỉ là thân thể giật giật, lại trầm chìm theo giấc ngủ. Chu Hồng Kỳ có thể cảm giác được chính mình thình thịch tiếng tim đập, cái kia cực đại kiên quyết làm cho nàng có chút tâm ngứa khó nhịn, dù sao nàng chỉ là phụ nữ, không có khả năng đòi hỏi Đinh Nhị cẩu cùng nàng làm chút gì đó, nhất là sau câu chuyện vừa rồi. Chu Hồng Kỳ lúc này cũng như một cô gái mới lớn hiếu kỳ, lén lút đem bàn tay trực tiếp đem tay xuyên thấu qua cái quần của hắn, chui hắn vào bên trong quần lót, bàn tay của Chu Hồng Kỳ có thể cảm giác được đám lông xù một mảnh trên hắn Đinh Nhị cẩu, những ngón tay liền đón lấy đụng vào thân cây dương vật cứng rắn. Chu Hồng Kỳ cầm chặt dương vật Đinh Nhị cẩu, cảm giác cái kia nhiệt độ so lúc này chính mình mặt nóng lên còn muốn nóng hổi hơn. Dương vật Đinh Nhị cẩu quả thật làm cho Chu Hồng Kỳ có chút kinh ngạc, đồ vật lớn như vậy, nếu như nhét vào âm đạo mình, có thể hay không rất là khó chịu, hay hoặc là càng thoải mái hơn. Càng nghĩ như vậy, Chu Hồng Kỳ cảm giác thân thể càng phát ra khó chịu, nàng kẹp chặt lấy hai chân, một tay nắm lấy dương vật Đinh Nhị cẩu, bàn tay còn lại kia, mang theo cảm giác chịu tội duỗi vào bên trong cái quần lót, va chạm vào chỗ kín của mình. Chu Hồng Kỳ chăm chú kẹp lấy hai chân, thân thể bắt đầu vặn vẹo, không đầy một lát cũng cảm giác được dưới mặt trong, ngay giữa hai chân của mình giao nhau, chỗ đang tại góc bẹt quần lót ôm sát phía dưới nơi bộ vị trọng yếu nhất thân thể, ở trong đó thoáng cái ngứa ngứa lên, cái loại cảm giác tịch mịch hư không này, vậy mà cũng đã ri rỉ chảy ra một chút dịch nhờn trong suốt, nước động dần dần cũng biến thành tràn lan. Nàng trên ngực hạ phập phồng lợi hại, bờ môi có chút mở ra, muốn rên rỉ, rồi lại sợ đánh thức Nhị cẩu, chỉ có thể nuốt vào lấy, tiếng thở dốc lại càng ngày càng nghèn nghẹn rồi. Trong lúc Chu Hồng Kỳ vuốt ve cái âm hộ của chính mình, cũng không quên cầm thật chặt dương vật Đinh Nhị cẩu, Chu Hồng Kỳ có thể cảm giác được Đinh Nhị cẩu phía dưới biến thành càng ngày càng cứng, nàng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái tưởng tượng, quên là Đinh Nhị cẩu vẫn còn bên người nàng, miệng nàng bên cạnh nhẹ giọng nỉ non, Vương Nhất, nhanh lên, mạnh thêm một chút, dùng thêm sức đi. Dưới hắn bị như vậy đùa bỡn, Đinh Nhị cẩu lại làm sao có thể không có tỉnh lại, hắn chẳng qua là một mực giả bộ ngủ mà thôi, vì hắn thừa biết khó mà kết hợp với Chu Hồng Kỳ, nếu dính sâu vào với nàng thì sau này chắc chắn là sự tự do của hắn sẽ bị mất, nếu đã thế thì chi bằng mình cố gắng sẽ làm một chính nhân quân tử với nàng. Tiếng trên kiều mị rầm rì của nàng cũng làm cho hơi thở Đinh Nhị cẩu cũng trở nên dồn dập, nhưng khi nghe thấy nàng gọi tên Vương Nhất, ít hầu hắn nghẹn ngào thoáng một phát, cơn phẫn uất phúc chốc bùng lên, nhịn không được hắn duỗi tay nắm chặt cánh tay Chu Hồng Kỳ, sau đó quát lên, chị Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ đột nhiên bị Đinh Nhị cẩu giật mạnh cánh tay, lập tức cả kinh, từ trong tưởng tượng tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy mặt mày đều muốn ném cho xong rồi, khuôn mặt nóng hổi, có hưng phấn cũng do quẩn bách pha lẫn ở trong đó. Nhị cẩu, chị, Chu Hồng Kỳ xấu hổ không biết như thế nào, chỉ muốn độn thổ trốn hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị cẩu liệt diễm, chương 502, không làm người tốt được thì hắn làm người xấu vậy. Hắn không đợi cho Chu Hồng Kỳ nói tiếp, miệng đã tiến tới bờ môi căng mọng của Chu Hồng Kỳ, hai người bờ môi kề nhau, nhu mềm vô cùng thoải mái. Đinh Nhị cẩu lè lưỡi muốn tiến vào trong miệng Chu Hồng Kỳ, nàng có chút nhíu mày, đóng chặt miệng, không cho Đinh Nhị cẩu tiến vào. Hắn dùng đầu lưỡi gõ khai bờ môi Chu Hồng Kỳ, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy vành môi của nàng. Chu Hồng Kỳ vừa mới mở miệng, thì đầu lưỡi linh hoạt Đinh Nhị cẩu nhanh như chớp chui đi vào bên trong khoang miệng của nàng. Chu Hồng Kỳ phát ra nức nở nghẹn ngào kiều mị thanh âm, nàng mị nhãn như tơ hướng nhìn Đinh Nhị cẩu, trong lòng trầm xuống, đến đâu thì hay đến đó a, cứ có thế khoái hoạt một ngày thì tính toán một ngày. Nghĩ đến như vậy, nàng hoàn toàn vứt bỏ một tầng chướng ngại kia cuối cùng, hai tay chăm chú ôm lấy cổ Đinh Nhị cẩu, nhiệt liệt đáp lại đầu lưỡi của Đinh Nhị cẩu đang cường bạo, hai người đầu lưỡi quấy cùng một chỗ, lẫn nhau mút hút thỏa thích lấy nước bọt đối phương. Đinh Nhị cẩu hôn nàng, một tay theo tấm lưng trần Chu Hồng Kỳ chậm rãi trượt xuống dưới động, mò tới biên giới cái mông vung cao của nàng, rốt cục sắp chiếm hữu được Chu Hồng Kỳ rồi. Đinh Nhị Cẩu đem cái chăn xốc lên, thân thể hoàng mỹ Chu Hồng Kỳ hiện ra trước mắt, tuy gian phòng qua ánh đèn phòng ngủ không sáng lắm, nhưng làn da thịt kia trắng nõn vẫn nổi bật dễ làm người chú ý. Đinh Nhị Cẩu nhìn qua thân thể này là hắn đã từng chờ đợi thật lâu, vậy mà không biết cách như thế nào hạ thủ, đúng ra thì hắn đã đến cực hạn không dám chiếm hữu nàng. Nhưng là bây giờ Đinh Nhị Cẩu tràn ngập trong đầu sự ghen tức, nên chỉ là do dự một chút, liền thò tay giải khai cái áo lót ngực của Chu Hồng Kỳ rút ra, hai bầu vú tuyết trắng hiện ra, trên đỉnh cao phong hai quần phấn hồng nhìn về phía trên như nước trong veo. Đinh Nhị Cẩu một tay cầm chặt một cái nhẹ nhàng xoa nắng lấy, vuốt ve, sau đó gom góp nắng ở phía dưới chân vú, miệng thì nhẹ nhàng ngậm lấy một đầu núm vú, như là đứa bé thỏa thích mút sữa vậy. Chu Hồng Kỳ ánh mắt mờ sương, hai tay bắt lấy tóc Đinh Nhị Cẩu, thân thể tê dại làm cho nàng quên hết thảy. Chị Hồng Kỳ, muốn sao? Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu, nhìn qua Chu Hồng Kỳ, đôi mắt hắn tỏa nhiệt hỏi. Chu Hồng Kỳ rầm rì một tiếng, mím lấy đôi môi ướt át đỏ mọng, khẽ từ. Đinh Nhị Cẩu cởi bỏ đi quần của mình, phóng xuất ra cây dương vật sớm đã sinh cơ bừng bừng kiên quyết, sau đó cách cái quần lót của Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng ở giữa hai chân ma sát Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ nhắm mắt lại thừa nhận theo lửa nóng Đinh Nhị Cẩu truyền đến cảm giác ôn nhu, cảm giác này theo từ đôi bầu vú của nàng từ từ hướng toàn thân khuếch tán mở ra, làm cho thân thể nàng nhẹ nhàng phát ra run run, hai chân Chu Hồng Kỳ không tự chủ được giao nhau kẹp sát lại, đầu lưỡi của hắn liếm hút đầu núm vú tròn vo. Đinh Nhị Cẩu biết núm vú của phụ nữ cùng với khu vực nơi riêng tư mẫn cảm dưới hắn, chỉ cần bị người đàn ông nắm chặt, phụ nữ sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm trong miệng, tay kia thì nhẹ xoa nắng vân vê đầu vú kia. Bầu vú đối với đàn ông mà nói, bất luận là phụ nữ bao nhiêu tuổi, đều là tràn đầy thần thánh ngọt ngào mỗi khi nhớ lại. Lúc này Đinh Nhị Cẩu chính là ôm như vậy tâm tình mút, bóp hai vú của Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ toàn thân gợi cảm lâm vào trạng thái hưng phấn. Lúc này Chu Hồng Kỳ giống như là sợ Đinh Nhị Cẩu chạy trốn, nàng ôm chặt đầu Đinh Nhị Cẩu, hướng trên bầu vú của mình ép chặt lấy. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, miệng mút hút đầu vú càng hăng say. Bàn tay còn lại thêm sức vuốt ve nắng bóp, nàng giờ thì cảm thấy cả người ngứa ngáy khó nhịn, say mê cắn chặt răng, hơi thở thở gấp gáp, thân thể trở nên lửa hồng nhuận, đầu núm vú hồng như hoa anh đào thô sáp dựng đứng lên, ẩm ướt làm người ta thèm nhỏ dãi. Thân thể Chu Hồng Kỳ bắt đầu không tự chủ được cao thấp uốn éo, âm hộ run run, bên trong âm đạo bắt đầu chảy ra dịch nhờn trơn nhớt, trong lỗ mũi nàng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ưng ưng. Lãng đãng lòng người, nhìn bộ dáng dâm đãng Chu Hồng Kỳ, dục vọng Đinh Nhị Cẩu bị thiêu đốt như lửa rừng, hắn vội vã đưa bàn tay từ bộ ngực Chu Hồng Kỳ xuống phía dưới vuốt ve, lướt qua bụng trên, đến xương sườn, đến rốn, mò tới bụng dưới của nàng. Đinh Nhị Cẩu đem thân mình hơi chút nảy ra, miệng vẫn mút lấy đầu núm vú, một bàn tay xoa xoa trên bắp đùi, hai chân nàng phối hợp hơi tách ra, mặc kệ những ngón tay Đinh Nhị Cẩu xẹt qua bên trong đùi non, ma sát nơi riêng tư nhạy cảm của mình. Dưới đáy cái quần lót dịch nhờn tạo thành đốm nhỏ đang loang lỗ lan tỏa rộng ra. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu giờ cũng đã bỏ qua đôi bầu vú Chu Hồng Kỳ, hắn liếm dọc theo eo nhỏ dời xuống, đi tới nơi cái âm hộ thần bí vùng tam giác, hắn đem mặt dán lên cái quần lót màu trắng nhỏ hẹp bao quanh cái mu cao kia, cách thật mỏng quần lót viền tơ, Đinh Nhị Cẩu có thể thấy được độ ấm nơi riêng tư nàng, cảm nhận cả người nàng đang run rẩy, cảm nhận cái mùi khai khai từ cái âm động lại trên lớp vải quần tơ. Được tăng cường thêm cái mùi hăng hăng ngây ngấy của dịch nhờn đang tiết ra từ bên trong âm đạo, từ từ Đinh Nhị Cẩu nhất cái mông mập mạp Chu Hồng Kỳ, trong lòng kích động, kéo xuống cái quần lót viền tơ của nàng, một phen vứt xuống thượng, lấy ra cái quần lót màu trắng lộn ra đáy quần cầm trên tay, cười tà thưởng thức, chính giữa trung gian bộ vị có một vết dịch nhờn trăng trắng ánh lên hết sức bắt mắt, hơn nửa mé trên hơi có thấm chút ít nước màu ố vàng trắng, có lẽ là do từ lỗ tiểu của Chu Hồng Kỳ rỉ ra. Trên mặt gò mu che lấp một lùm lông đen nồng đậm thật nhuyễn sinh trưởng, một mực kéo dài đến gần phía dưới hậu môn, che khuất lại gần như toàn bộ cái âm hộ màu mỡ, tràn đầy một loại giả tính triệu hoán, bộ phận sinh dục của nàng thật sự là mỹ diệu cực kỳ. Hai bên mép nhỏ đỏ hồng ướt át, khe khẽ nhúc nhích mấp máy lấy, tựa như cặp môi môi thơm anh đào tràn đầy hấp dẫn trên miệng nàng, đỏ rực nhục phùng cửa miệng âm đạo như ẩn như hiện. Đinh Nhị Cẩu đem cặp đùi ngọc tuyết trắng hồn viên nàng tách ra, trước dùng miệng hôn lên vòng cửa miệng âm đạo, từng mùi dịch nhờn nặng nặng của người đàn bà thành thục pha lẫn vị mặn mặn của hơi muối từ gió biển động quanh thành háng của nàng, bay vòng quanh mũi hắn, rồi đầu lưỡi liếm dọc hai bên mép ngoài, hàm răng khẽ gậm lên trên muối thịt mọng mềm. Đinh Nhị Cẩu dùng hai đầu ngón tay cái cùng ngón trỏ đẩy hai bên mép nhỏ vạch ra, chỉ thấy một cái lỗ nhỏ màu hồng đỏ non mịn, hiện ra một vòng sáng dịch nhân động lại ở bên trong tràn đầy lầy lội ướt đẫm sáng bóng chói mắt. Tại nơi giao hội phía trên khe thịt, viên thịt âm hạch sưng lên cực độ to bằng đầu ngón út rung rung. Cái khe thịt hở âm hộ hở ra như là chia đôi cánh bánh bao với hai mảnh màu đỏ đầy đặn mép nhỏ cũng đã bành trướng sung huyết. Có lẽ là trải qua kéo dài âu yếm, bị dịch nhân thấm bóng loáng vào dị thường, bên trong thịt non phấn hồng tươi rói. Chu Hồng Kỳ thân mình chấn động mạnh, hai cái đùi đẹp liền thật chặt giáp lại với nhau, cái đầu Đinh Nhị Cẩu bị Chu Hồng Kỳ kẹp chặt lấy. Vì để tiêu trừ cho Chu Hồng Kỳ hết khẩn trương, Đinh Nhị Cẩu động tác vô cùng ôn nhu, tinh tế, hắn nhẹ nhàng quay ra hôn liếm dày đặc hai bên bắp đùi non của nàng, thân thể nàng dần dần thả lỏng, động tác liếm láp cũng tăng thêm. Nhị Cẩu, mê người mỹ phụ Chu Hồng Kỳ thân thể uyển chuyển khẽ rên, nàng nhịn không được sự khiêu khích của hắn. Dục vọng thân thể sớm đã vô cùng đói khát rồi, từng cổ một cơn ngứa xâm nhập trong óc, thân thể nàng bắt đầu vặn vẹo, trong lòng mỹ phụ gợi cảm nổi lên sâu đậm khát vọng, mới đầu ảo giác biến đổi liên hồi từ người này qua người kia, đang xen lẫn nhau làm nàng bối rối không chịu nổi, nhưng rồi điều làm nàng kinh ngạc là chẳng mấy chốc, khi đến lúc hy vọng đối phương có thể ngay bây giờ mang cây dương vật to lớn nhồi vào bên trong cái âm đạo hư không, thì trong đầu chỉ còn tràn ngập hình ảnh một người, đó chính là Đinh Nhị Cẩu. Thân thể mẫn cảm sinh ra mãnh liệt khoái cảm không ngừng xâm nhập thân thể, làm nàng cảm giác từ sâu trong tử cung âm đạo giống như là muốn tan chảy, dịch nhờn màu trắng đục đã không ngừng hiện ra. Đinh Nhị Cẩu tràn ngập thành tựu lặng lẽ cười, khi hắn đã thấy Chu Hồng Kỳ hai chân thon dài đã tự động dạn rộng ra, phô bày toàn bộ cái âm hộ phấn hồng lộ, róc rách trong suốt chất nhờn chảy ra tử miệng âm đạo, thoạt nhìn rất là dâm mỹ, hắn không chậm trễ lè lưỡi ra liếm láp, đầu lưỡi linh hoạt thô ráp khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình, dùng kỹ xảo liếm láp mút vào, ngẫu nhiên lại dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn cọ sát lấy viên âm hạch nhô cao, thỉnh thoảng lại đem đầu lưỡi lặng lẽ thăm dò vào bên trong hang động âm đạo Chu Hồng Kỳ khuấy đều, hít hà, bị hắn dùng đầu lưỡi, răng miệng khiêu khích liếm láp trên âm hộ, Chu Hồng Kỳ cả người thẳng run, thân thể cơ năng có vẻ hết sức hưng phấn, tuyệt mỹ gợi cảm Chu Hồng Kỳ với hai bên mông đẹp đẩy đà tròn xoe, không bị khống chế vậy mãnh liệt nảy lên. Cực lực nghênh hợp cái miệng Đinh Nhị Cẩu đang phục vụ cái âm hộ của mình, ở sâu trong nội tâm khát vọng, đầu lưỡi hắn có thể càng thâm nhập thêm sâu bên trong âm đạo một chút, tốt nhất có thể va chạm vào chỗ tối trí mạng chính mình thì tốt rồi. Lý trí của nàng nhanh chóng bị yêu cầu dục vọng thân thể bao phủ, từ cổ tử cung đã như lũ quét tràn ra, bạo phát ra càng nhiều chất nhờn, lâm vào tuyệt vời tuyệt luân sóng triều ở bên trong, Chu Hồng Kỳ cảm thấy mình cơ hồ sắp nổi điên vì sướng, chịu, không nổi. Mau, Nhị Cẩu, nghe được Chu Hồng Kỳ bôn hội rên rỉ, Đinh Nhị Cẩu càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi không ngừng tại trên âm hạch Chu Hồng Kỳ xoáy chuyển xoay nghiền lấy tới, cơn thủy triều cực khoái cứ như vậy mà đến với nàng, có muốn ngăn cũng không được, toàn thân nàng giống như là đột nhiên bị tia chớp đánh trúng, một trận mãnh liệt vô cùng rung động, tiếng rên rỉ cao vút, bên trong tử cung từng đợt co rút lại, một cổ nùng nồng ngấy ấm áp âm tinh từ hoa kính tiết ra. Rốt cuộc điều kỳ diệu nhất trong tính dục là cơn cực sướng xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy thân thể của chính mình hoàn là ở vào trong mộng, nhanh như vậy sướng cực kỳ, như là mỹ ảo không chân thật, nhưng làm cho nàng khắc cốt ghi tâm, ui, chết mất rồi. Nàng ngẩng đầu thật cao nỉ non, ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông này, trong đầu trống rỗng, chính mình cứ như vậy bị hắn còn chưa có dùng dương vật sáp nhập đã đẩy đến cơn cực khoái rồi, nhìn đến Chu Hồng Kỳ bộ dạng như là không chịu nổi. Đinh Nhị Cẩu trong cơ thể dục hỏa càng cao phồng hơn. Hắn cũng biết là đã đến thời điểm tiến hành bước kích thích nhất cuối cùng. Chị Hồng Kỳ, nói cho em biết là chị muốn rồi đi. Một bàn tay của hắn đưa xuống, giúp đỡ cây dương vật cực đại to dài, đầu khất tròn trịa tại trên cửa miệng âm đạo màu mỡ mài làm một phen, làm cho dịch nhờn thấm ướt đem toàn bộ đầu khất bôi trơn. Dương vật cứng rắn của hắn đã chống đỡ tại nơi cửa miệng âm đạo Chu Hồng Kỳ, đầu khất đang khiêu khích, thấy nàng không nói. Hắn hơi rút cái đầu khất to lớn ra trượt lên xuống trên khe thịt âm hộ, đầu khất ướt long lanh khi va chạm trên âm hạch của nàng. Chu Hồng Kỳ hai tay bấu lấy ở cánh tay Đinh Nhị Cẩu, ngữ khí mang theo nức nở nghẹn ngào nói, đừng chậm chạp, đừng cọ sát nữa, chị muốn, nhanh, nhanh đến đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 503. Đinh Nhị Cẩu thấy Chu Hồng Kỳ phát ra lời mời gọi, hắn hiểu được là đến thời điểm tiến công rồi. Đầu khất to lớn lặng yên đỉnh tại cửa âm đạo, nhấn nhẹ một cái, đầu lỗ tiểu đã đi vào hang động nhỏ hẹp trơn trật, đầu khất cường ngạnh áp bách lấy ép chặt miệng hang, Lúc này hắn mới phát lực, dùng sức nhấn một cái, ọt, đường hang âm đạo chặt khít bị phân ra đến cực hạn, cuối cùng miễn cưỡng mở rộng ra, nghênh đón cây dương vật tiến vào, một tiếng vang ọt nhỏ, đầu khất đã thuận lợi khoan thủng lớp thịt non mềm mại tiến nhập vào trong, dương vật liền cắm vào được một nửa thân cây. A, thống quá, cảm giác được dương vật vô cùng to dài hữu lực thọt vào trong âm đạo, tuy rằng không phải là xử nữ, Chu Hồng Kỳ vẫn cảm nhận được một trận tê liệt đau thốn. Thậm chí trình độ so với chính mình lúc ban đầu bị phá trinh cũng không thua kém gì bao nhiêu, nàng nhịn không được, réo rắc trên lên, cái âm đạo đã lâu bị khô hạn cứ như vậy bị dương vật kinh khủng kia của Đinh Nhị Cẩu chen sâu chọc vào rõ ràng như vậy. A, của em lớn, thốn đau a, đừng nhúc nhích á, a. Đinh Nhị Cẩu nhìn gương mặt Chu Hồng Kỳ có chút thống khổ vặn vẹo, cơ hồ đau ứa ra nước mắt, cũng không đành lòng, vội vàng đình chỉ lại dương vật đang thẳng tiến, không dám mạo muội nhấn thêm vào. Hắn chỉ lợi dụng dương vật đang nằm bên trong âm đạo từ từ xoay tròn xoay nghiền thật nhẹ nhẹ, thời gian bị thốn cũng không phải là dài lâu. Chu Hồng Kỳ trước giờ lần đầu tiên bị cây dương vật to dài kinh khủng nhét vào hang động nhỏ hẹp thật sự là khó có thể chịu được, nhưng rồi sự đáng sợ đã từ từ giảm dần, thay thế là một cảm giác không thể dùng ngôn, vừa tê dại toan ngứa lại vừa trướng đau, toàn bộ âm đạo bị xâm nhập tràn đầy. Trời ạ! Thật lớn thật dài! Đem cái của mình đều lấp đầy. Chu Hồng Kỳ trong lòng âm thầm cảm thán, so với Vương Nhất kia côn thịt lợi hại hơn gấp nhiều lần, còn dương vật Đinh Nhị Cẩu thì được chung quanh vách thành thịt non âm đạo chặt chẽ tuyệt vời dùng ép nên hết sức kích thích khó nhịn, trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy, dương vật lại vừa khó chịu lại vừa cứng thêm vài phần, áp lực cần phải một trận đại lực đút vào khiến hắn cũng không kịp săn sóc lâu đối với Chu Hồng Kỳ, bắt đầu âm thầm phát lực, phần eo đột nhiên dùng sức va chạm, phốc. Lần này thì toàn bộ hơn phân nửa còn lại của cây dương vật đã đâm sâu hết vào âm đạo Chu Hồng Kỳ, thậm chí dường như tìm được nơi mềm mại hoa tâm, đầu khất to lớn tiến đến cổ miệng tử cung cắm vào ở nơi đó, tư vị thật sự vô cùng tuyệt vời, lại thêm một cơn thốn bất chợt ập đến, khiến cho Chu Hồng Kỳ rên lên, hai hàm răng nghiến lại, nàng cảm giác được cái âm đạo mình giống như là bị một cây thiết côn nung đỏ sâu đậm cắm vào, cái loại phồng trướng nhức mỏi cùng tư vị tô nhột. Thật là làm nàng cho dù cắn răng cũng khó mà nhịn xuống, nhẹ chút, chị, còn thốn. Cái dương vật to dài đáng sợ đã bắt đầu ở bên trong âm đạo nhanh chóng động đậy đút vào rút ra đút vào. Trên đùi, trên bụng, trên mông đít của nàng truyền đến từng trận bị áp bách, nàng lại sâu đậm cảm nhận được cây dương vật kia đang ở bên trong âm đạo mình tàn sát bừa bãi vô kỵ. Một lúc sau Chu Hồng Kỳ đột nhiên phát hiện, theo tử cung của mình đã xuất hiện ra đến khoái cảm, tốc độ dương vật đút vào càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng có lực, hạ thể Chu Hồng Kỳ cũng từ từ chậm rãi trầm tĩnh lại, cảm giác tô nhục kỳ dị đã trực bức đến trái tim, làm cho hô hấp nàng bắt đầu dồn dập, dương vật lần lượt va chạm miệng cổ tử cung như muốn xuyên phá chui vào, vô cùng kích thích khiến cho toàn bộ bụng dưới nàng không tự chủ được hình thành một trận mãnh liệt co rút lại, trong thoáng chốc, từng đợt khoái cảm dần dần dâng lên, tập lưu tâm đầu, miệng nàng rốt cục phát ra một tiếng ai uyển rên nhẹ, theo tốc độ dương vật Đinh Nhị Cẩu không ngừng đút vào. Trong óc nàng đã lại trống rỗng, thân thể không tự chủ được bắt đầu giãy giụa, khát cầu, bản năng ưỡn cái mông đẹp nghênh hợp dương vật một lần, lại một lần xâm nhập công kích, Lúc này hai tay Chu Hồng Kỳ ôm chặt bên hông Đinh Nhị Cẩu, hai vú đầy đặn gắt gao dán lấy ma sát trong ngực Đinh Nhị Cẩu, cái đầu nàng không ngừng lắc lư trái phải, mái tóc dài buông thả bay xõa lả tả ở trên tấm ga giường, toàn thân Chu Hồng Kỳ tương đổ mồ hôi, ngẫu nhiên theo bên khóe miệng hít một hơi lãnh khí. Lỗ mũi bất quy tắc lay động hít thở lấy, đôi mắt ướt át nửa mở nửa khép mê ly mờ ảo, hết thảy nguyên vẹn hiển lộ ra Chu Hồng Kỳ đối với động tác giao cấu của hắn có phản ứng mãnh liệt. Đối với lần này Đinh Nhị Cẩu cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu, một người có thể thỏa mãn Chu Hồng Kỳ đầy đủ với tư cách là một nam nhân chân chính. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu đem cái mông Chu Hồng Kỳ ôm càng chặt hơn, quái vật lớn đút vào được càng sâu. Mỗi một lần đút vào đều thẳng xuyên đến cổ tử cung Chu Hồng Kỳ, mỗi một lần rút ra đều chỉ lưu lại cái đầu khất ở cửa miệng âm đạo nàng, để tiếp theo đâm vào càng sâu mạnh như trọng quyền mãnh đảo. Đinh Nhị Cẩu càng nhấp dương vật càng thoải mái, cuồng liệt cắm vào rút ra, theo động tác của hắn, Chu Hồng Kỳ toàn thân không ngừng run rẩy, tóc tai Chu Hồng Kỳ rối bời rối tung ở trên giường, nàng nhắm chặt hai mắt, hai chân thật chặt bám lấy trên vòng mông hắn. Dương vật Đinh Nhị Cẩu mỗi một lần sáp nhập đều làm cho Chu Hồng Kỳ vặn vẹo cái mông trắng mập không ngừng cao thấp lay động. A, ừ, Chu Hồng Kỳ càng ngày càng chìm đắm, đã quên hoàn cảnh, tâm tình vô cùng kích động, đầu khất dương vật càng không ngừng đánh vào cổ miệng tử cung, thỉnh thoảng cắm sâu nhấn vào, vừa thốn lại vừa sướng, khiến cho Chu Hồng Kỳ thấy cơ hồ sản đến đôi mắt đẹp như trắng giả. Đinh Nhị Cẩu phát hiện được nhược điểm trí mạng của Chu Hồng Kỳ, chỉ cần mình mỗi một lần nhấn dương vật thật sâu cắm vào miệng tử cung nàng, thân thể Chu Hồng Kỳ sẽ giống như bị chạm điện hung hăng bắn ra, miệng phát ra tiếng rên rỉ kiều mỹ vô cùng dâm đảng. Đinh Nhị Cẩu vì thế cố ý chỉnh lại tư thế, mỗi lần đều đâm sâu đến trong tử cung Chu Hồng Kỳ, một bàn tay liên tục xoa nắng đôi bầu vú đáng yêu đỏ bừng Chu Hồng Kỳ, kích thích người đàn bà thành thục đẩy đà này cơ hồ muốn mất đi tri giác, nàng vô ý thức hé miệng, cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng liếm liếm đôi môi lửa nóng khô khốc. Ui, ui, không được, muốn tới, á, a, nhanh nhanh, Nhị Cẩu. Trong tiếng rên chói tai, đột nhiên toàn thân nàng cong người lại, hai bên má trên khuôn mặt giống như lửa thiêu đỏ tươi, cái cổ thon dài hướng về sau ngửa lên, mồ hôi đổ đầm đìa, đôi bầu vú run run, miệng lớn tiếng la lên tên Nhị Cẩu, miệng tử cung từng đợt co rút lại, cứ như vậy nàng lại thêm một lần tuyệt đỉnh cực khoái, âm tinh phi tiết, làm dưới háng hai người đám lông đen biến thành rối tinh rối mù, hưởng thụ cao trào, mỹ phụ gợi cảm thân thể mềm nhũn, hấp từng ngụm không khí, cơ bụng vẫn hãy còn hàng loạt rung động, dư vị vẫn chưa tiêu tan, đôi vú to thẳng no đủ mực phập phồng, chứng tỏ nàng đã trải qua năm tháng dài không có hưởng được tư vị cực khoái, cho nên nàng kích động đến cỡ nào. Mắt thấy mình đem Chu Hồng Kỳ rất nhanh đưa lên đến đỉnh cao phong, Đinh Nhị Cẩu vô cùng đắc ý, nhìn Chu Hồng Kỳ kiều mị thở hổn hển khốn khổ khó nhịn, cái mông đít của nàng ngạo nghễ cong vểnh lên áp tại trên đùi của mình còn không ngừng run rẩy. Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại động, hắn muốn tiếp tục thưởng thức dương vật từ phía sau cắm vào âm đạo của Chu Hồng Kỳ. Đợi cho Chu Hồng Kỳ cơn cực khoái giảm dần, Đinh Nhị Cẩu ôm cả người sụi lơ của nàng đang thở gấp không ngừng để cho nàng nằm úp sấp ở trên giường, hai chân tách ra, lộ ra cái âm hộ úp xuống phồng lên từ phía dưới cái khe đít. Đinh Nhị Cẩu để cho nàng biến thành tư thế quỳ nằm úp sấp, đem cái âm hộ vừa mới bị làm xong, chưa có hoàn toàn khôi phục chặt chẽ, cá khe thịt vẫn còn hở ra ướt át, chung quanh hai bên mép nhỏ hơi sưng đỏ, chung quanh trên hai mép ngoài phần lớn mảng lông đen, đều dính đầy dịch nhờn màu trắng sữa, nơi cửa miệng âm đạo còn có một chút âm tinh sền sệt nhẹ nhẹ rỉ ra. Ngay lúc Chu Hồng Kỳ cảm thấy hơi xấu hổ bởi vì tư thế của nàng giờ giống như là con chó cái nhỏ đang chờ chó được nhảy giống, thì cái âm hộ chợt nóng lên, một cây lửa thịt đã để lên ở cửa miệng hang âm đạo, nàng chưa kịp nói chậm chậm, thì cây dương vật của hắn từ phía sau cái mông của nàng đã cắm vào, âm đạo lại căng thốn khi đầu khất đột phá chạm vào miệng tử cung, Chu Hồng Kỳ toàn thân cơ hồ bị hòa tan, thành âm đạo chặt chẽ bao vây lấy dương vật mút vào, dịch nhờn sâu ở trong cũng không ngừng trào ra, Đinh Nhị Cẩu hai tay vịn chặt lấy đôi mông thịt Chu Hồng Kỳ, thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhẹ đánh lên mảnh thịt lớn, dương vật không ngừng xuất nhập trong cái âm đạo trơn nhất hắn muốn cho nàng lớn hơn kích thích, một bàn tay lại lặng lẽ tuột xuống dọc khe thịt âm hộ, tìm đến viên âm hạch, không ngừng văng vê kìm lấy, mỹ phụ vừa mới trải qua cơn cao trào, tư vị tuyệt vời vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, âm hạch vẫn sung huyết lồi ra bại lộ ở trong không khí, đương nhiên là hết sức mẫn cảm, bị hắn một phen véo lấy như vậy, bên trong âm đạo thì dương vật gắt gao lấp đầy tất cả hang động, ui, ui, em muốn chị chết sao? Ui, ui, tư thế chõng mông đít lên như vậy khiến cho dương vật đâm vào càng thêm sâu, bộ phận sinh dục Chu Hồng Kỳ cơ hồ bị hắn với thân thể cường tráng dùng sức va chạm dương vật vào, nên nàng không trụ vững, nửa thân trên đã nằm úp sấp sát ở trên giường, hai tay theo bản năng nắm chặt lấy tấm ga giường, cố gắng vểnh mông cao lên, duy trì thân thể cân bằng, bên trong hang động âm đạo lại mấp máy tuyệt vời, thịt non bắt đầu quấn quanh mút vào cây dương vật lớn. Nàng ra sức xoay tròn dãy dụa đẩy đà cặp mông, nhiệt tình nghênh đón cái âm đạo hướng tới chỗ va chạm thọc vào sâu nhất. Đinh Nhị Cẩu giờ cũng dùng hai tay bấu chặt cặp mông đẩy đà Chu Hồng Kỳ, một tay vuốt ve, một tay vỗ lên tầng da thịt non mềm, lực đạo một lần sau một lần tăng nặng lên. Lúc sau hắn đánh cặp mông đã hiện từng dấu vết hồng đậm đối với cái mông tròn trắng đẹp, bị đối đãi như vậy. Trên mông đít nàng từng đợt rang rác kỳ dị, nàng quả thực bị kích thích như là muốn nổi điên. Chưa từng có trải qua kịch liệt như thế bên trong tình dục, khoái cảm vô biên làm đầu óc Chu Hồng Kỳ mê muội. Trên mông đít sự đau rát chẳng những không có cái gì khó chịu, ngược lại còn làm cho đầu óc nàng có thể thoáng cái thanh tĩnh thư giãn. Lúc này, dương vật càng thâm nhập đút vào rất nhanh, cơ hồ muốn cắm vào bên trong trái tim nàng, bởi vì những cơn sướng khoái giống như là cuộn sóng đánh sâu vào liên miên không dứt, hô hấp nàng càng ngày càng gấp rút. Chu Hồng Kỳ cảm giác được chính mình trong phổi như thiếu không khí, cơ hồ đều bị cây dương vật kia đút vào rút sạch rồi. Chu Hồng Kỳ vô lực khép chặt lại đôi mắt đẹp, cảm thụ được Đinh Nhị Cẩu tựa hồ không biết mệt mỏi thẳng tiếng va chạm, nàng cúi đầu hồ ngôn loạn ngữ, cũng không rõ chính mình đến tột cùng đang kêu cái gì, chỉ biết mình thân thể của mình triệt để bị sức mạnh của Đinh Nhị Cẩu chinh phục. A, anh ơi, dùng sức, chồng ơi, mạnh lên đi. Từ trong miệng của nàng mê loạn phát ra từng tiếng thư sướng vô cùng dâm loạn, cái gì gọi là anh, cái gì gọi là chồng, loạn kêu, chi tâm cảm thấy thẹn của nàng đã sớm ném đến tận bên trong biển nước dục vọng, một mảnh trống không đầu óc cũng chỉ nhớ rõ cây thịt kia của Đinh Nhị Cẩu tiến vào bên trong cơ thể chính mình, mang cho mình trọn đời khó quên sự hưởng thụ tuyệt mỹ này. Chu Hồng Kỳ hoàn toàn quên mất cố kỵ, lần lượt phát ra rên rỉ vô cùng kiều mị, chỉ cảm thấy hắn mang đến cho nàng vô cùng hạnh phúc tuyệt vời, cảm giác giống như là leo lên phía chân trời, hận không thể đem thân thể của mình toàn bộ dung nạp thân thể Đinh Nhị Cẩu vào trong thân thể của mình. Đầu khất dương vật như là quan tòa nắm trong tay Chu Y Tử, lần lượt gõ vào tận cửa miệng tử cung Chu Hồng Kỳ thành thục xinh đẹp từng hồi một, đáng thương nàng kiên trì đến cuối cùng, chỉ còn lại có khí lực hơi thở, cả người cũng bắt đầu như say ma túy, thiếu chút nữa ngay các đầu ngón tay cũng đã khó khăn nhúc nhích. Hồng Kỳ, chị nhẫn nại một chút, em sắp ra. Khi Chu Hồng Kỳ biết Nhị Cẩu muốn sắp xuất tinh, vội vàng nhấc lên dư lực cuối cùng, dùng cái mông ngọc rất tròn vểnh thật cao lên, vặn vẹo đón hùa những cú nhấp mạnh dương vật cuối cùng của hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dịch nhờn từ trong âm đạo lại tiết ra, hắn cảm thấy đầu khất tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được nữa, đem đại lượng tinh dịch thống khoái bắn ra, phúng xạ sâu vào bên trong tử cung Chu Hồng Kỳ xinh đẹp, nàng bị nhiệt năng tinh dịch nóng bỏng bắn ra toàn thân phát run quay cuồng, cái móng đít dơ lên thật cao, mị mâu vừa lật, hơi thở mong manh sướng như muốn ngất đi. Xinh đẹp cao quý Chu Hồng Kỳ bị Đinh Nhị Cẩu cao siêu ngoan cường kéo dài thời gian sự chịu đựng, miệng tử cung cảm nhận được dương tinh nóng bỏng đối phương phun ra, tuy rằng đã thân thể nàng không thể cử động nữa, miệng tử cung vẫn là tự phát sinh ra một trận mấp máy, cứ như vậy không tiếng động nào, âm tinh lại bộc phát trào ra lại một lần nữa. Chu Hồng Kỳ đạt tới cơn cực khoái nữa rồi, suốt cả đêm ba lần chinh chiến, rốt cục dục vọng cả người phóng ra Đinh Nhị Cẩu vô cùng thỏa mãn, pha lẫn sự cảm khái, hắn ôm chặt lấy Chu Hồng Kỳ nằm ở bên người. Chu Hồng Kỳ cũng vô lực không động đậy, thân thể đẩy đà động nhân như là tê liệt dưới thân Đinh Nhị Cẩu, toàn thân trắng mịn hiện đầy mồ hôi, khoái cảm không cách nào hình dung xâm nhập trong lòng, để cho trong nháy mắt này, nàng đột nhiên mê luyến cảm giác, thật ra chẳng qua là nhân chi thường tình. Chu Hồng Kỳ cũng là một phụ nữ bình thường, người bình thường thì có khát vọng cùng nhu cầu, cho nên nàng với Nhị Cẩu điên cuồng trong một đêm cũng chẳng có gì là quái lạ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 504. Gần trưa Đinh Nhị Cẩu giật mình tỉnh lại, nhìn xem thấy mình nằm ở trên người Chu Hồng Kỳ ngủ, cảm giác khi tỉnh táo lại rất là áy náy. Tối hôm qua hai người lên thuyền xong thì đại chiến một trận kịch liệt, tình huống xảy ra thật ngoài dự liệu của hắn. Chị cũng tỉnh lại rồi à, chuyện tối hôm qua, em, bỏ đi, chị say, em cũng say, tất cả là do rượu, không cần nói đến. Mà chị cũng không muốn nhắc lại nữa. Chu Hồng Kỳ nói ra nhẹ tên tựa như xem chuyện đêm qua giữa hắn và nàng không có gì xảy ra vậy. Chu Hồng Kỳ đã trở lại đúng là Chu Hồng Kỳ. Khi chân Đinh Nhị Cẩu đạp lên phi trường Giang Đô, tâm trạng lo lắng của hắn mới hoàn toàn an tĩnh lại. Chị đến đâu để em đưa chị đi? Không cần, chị có xe đến đón rồi. Chị về trước báo cáo tình hình, khi nào có thời gian chị đến tìm em. Chu Hồng Kỳ nói xong cầm hành lý của mình đi ra khỏi sân bay. Đinh Nhị Cẩu theo ở phía sau, quả nhiên, mới ra cửa ngoài, thì đã nhìn thấy một người mang kính râm tiếp nhận hành lý của Chu Hồng Kỳ, rồi cùng nàng lập tức lên xe đi ngay. Đinh Nhị Cẩu thì không còn có vận mạng tốt như vậy, hắn chỉ có thể đón lấy xe buýt quay về nội thành, ngồi trên xe mở điện thoại di động ra xem, thì thấy 7-8 cuộc gọi nhỡ của La Hương Nguyệt, vì vậy hắn tranh thủ thời gian gọi lại cho nàng. Lúc này thì La Hương Nguyệt trần truồng nửa nằm nửa dựa vào trên vách tường phòng tắm, lộ ra cái mu với đám lông đen không nồng đậm lắm, lông mu nhìn về phía trên rất là nhu nhuyễn, chỉ có dài nhàn nhạt cỡ bằng một nắm nhỏ ở trên mặt âm hộ, hai bên mép ngoài phi thường nhẵn mịn, bởi vì da của nàng hết sức trắng nõn, dưới lớp da những mạch máu nhỏ đều lờ mờ có thể thấy được, dưới bụng mặt gò mu cao cao phồng lấy, phía trên bao lấy dày đặc da thịt mềm mại, như trong truyền thuyết bánh bao mới ra lò trắng noãn một chút cũng không quá qua. Theo chính diện nhìn xem cái này bánh bao, một khe nứt thịt lõm xuống, dưới nhục phùng như là đem bánh bao chia làm hai nửa, hình thành hai mảnh mép ngoài màu mỡ, nhục phùng hợp lại vô cùng kín đáo, với vào ở chỗ sâu trong chính giữa hai đùi, lộ ra một chút màu hồng phấn hai mép nhỏ, trong đó quang cảnh tràn ngập hấp dẫn, không có một điểm sắc tố màu đậm lắng động, làm cho người nhìn thấy huyết mạch phun trương, muốn nước miếng ướt át. Đinh Nhị Cẩu, Cuối cùng đến giờ em mới chịu gọi điện thoại cho chị, có phải là đang chơi trò trốn tìm với chị mấy ngày nay phải không? Hừ. Có bản lãnh thì đừng gọi điện thoại cho chị a. Không phải vậy đâu chị La, là như thế này, vừa rồi em đang ở trên máy bay, cho nên điện thoại phải tắt, có chuyện gì chị muốn chỉ thị dặn dò vậy, chỉ thị? Chị nào dám chỉ thị với em, Đinh Nhị Cẩu, em đúng là thứ chả ra gì, ngày trước chị đến tỉnh thành tìm em đã nói sẽ không rời khỏi huyện Hải Dương đấy, thế mà bây giờ lật mặt thay đổi nhanh chóng, xin hỏi Đinh tiên sinh đó là ý gì vậy? Đinh Nhị Cẩu sững sờ, quả nhiên việc này thật đúng là đến rồi, nhưng lại tới quá nhanh. Trọng Hải không phải là đã nói là phải qua mấy tháng nữa, chẳng lẽ hiện tại đem việc bên kia sắp xếp xong xuôi rồi sao? Việc đến bất ngờ hắn hoàn toàn không biết trước, nếu là như vậy, hắn thật sự là không có lời nào có thể giải thích với La Hương Nguyệt, lâu nay hắn chưa từng lộ ra ý tứ là rời khỏi huyện Hải Dương cho bất cứ ai biết. Thế nào, có phải là bị chị nói trúng tim đen rồi, nên không có lời gì để phản đối à? La Hương Nguyệt gặp đầu bên kia điện thoại, Đinh Nhị Cẩu chậm chạp không nói lời nào. Còn cho là mình nói nặng lời rồi, nên cũng có chút hối hận, đối với một người muốn đi, dù sao cũng từng là đồng sự, mình làm sao lại nói nặng như vậy? Chính mình tội tình gì mà làm như vậy chứ? Chị La, thật ra, em cũng là hôm nay mới biết chị, để ý đến em như vậy, nhưng là vì công tác cách mạng, chúng ta phải học được cách che giấu tình cảm riêng tư của mình, chúng ta là một viên gạch cách mạng tiên phong, nơi nào cần thì tới nơi đó, Đinh Trường Sinh, em đi chết đi á. U cờ ụt, trong lỗ tai Đinh Nhị Cẩu truyền đến âm thanh điện thoại bận, hắn cười cười lại gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh, về sau đừng gọi điện thoại cho chị nữa, chị không có đồng sự như em vậy. La Hương Nguyệt mới vừa rồi bị Đinh Nhị Cẩu nói nên sắc mặt đỏ bừng, nhưng khi ngẫm lại, nàng biết hắn không phải là con người như vậy, ngược lại còn rất tốt nữa. Trước kia hai người cũng thường xuyên hay nói chuyện đùa giỡn chạm tay chạm chân, nhưng sao lần này vì cái gì khi nghe tin hắn sẽ rời khỏi nơi đây? Thì không biết làm sao mình lại nổi giận cơ chứ. Ngẫm lại nên nàng tiếp tục nhận điện thoại của Đinh Nhị Cẩu. Chị à, lần này em đi ra ngoài du lịch, cho nên không biết rõ lắm việc gì xảy ra. Chị vừa nhận điện thoại liền mắng em như té nước. Ít ra thì em cũng phải biết vì cái gì bị mắng chứ. Đến cùng là chuyện gì vậy? Hừ, em thật là không biết ư. Có phải là đang giả bộ hồ đồ làm như không biết gì? Lệnh điều động em từ trên tỉnh đã đến huyện Hải Dương rồi. Em còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chị hả? Chuyện này làm Bí Thư Lâm rất tức giận. Đồng chí Trường Sinh, em cũng làm hơi quá đấy. Chuyện Bí Thư Lâm khó xử thì em cũng biết. Em phải để cho nàng có chút thời gian, thì nàng mới còn có thể trọng dụng em lại được. Làm sao em cứ như vậy mà không chịu nhịn lại một mực dứt áo ra đi? Bây giờ ở chỗ này không có ai khác. Em nói thật cho chị biết, có phải là em ghi hận Bí Thư Lâm phải không? La Hương Nguyệt lúc này tính tình cũng mềm nhũn ra. Dù nói thế nào mình có thể lên làm thư ký huyện ủy, trong này mặt cũng có sự quan hệ Đinh Nhị Cẩu rất lớn, cho nên nàng cũng áy náy lời nói mới vừa rồi hơi nặng với hắn. Chị La, việc này nên làm sáng tỏ một chút a. Thứ nhất, em không biết rõ về cái gì lệnh điều động. Thứ hai, em cũng không có ghi hận ai cả. Em nói rồi, chuyện em làm, sự tình em chịu trách nhiệm, nhưng nếu em không làm mà bắt em chịu trách nhiệm, em cũng không muốn vác nỗi oan ức này. Em ở trong chốn quan trường hổ lăn lộn cũng qua một thời gian rồi, trong này quy củ em vẫn hiểu, nhưng mọi thứ không thể làm quá giới hạn bất hợp lý a. Chị hiểu ý tứ của em, lần này em không đi là không được sao? La Hương Nguyệt hỏi, chị cho rằng chuyện này huyên náo động tỉnh lớn như vậy, chị có thấy nếu em tiếp tục sống ở chỗ này thì còn có tiền đồ sao? Hơn nữa, em cũng tin câu nói, có thể ở nơi này thì cây sẽ chết héo, nhưng nếu chuyển qua nơi khác thì cây sẽ sống tốt. Nơi này không lưu mình, thì còn có nơi khác lưu. Ai, đúng vậy, rốt cuộc bây giờ em đã thừa nhận ở đây không phải là nhà mình rồi. Được rồi, đại chủ nhiệm Đinh, chúc em sớm ngày phát đạt, đến lúc đó có thể quan tông diệu tổ. Chủ nhiệm? Cái gì chủ nhiệm? Chị La, chị có thể nói rõ ràng được không? Em không hiểu lắm, Đinh Nhị Cẩu thật đúng là không biết Trọng Hải sắp xếp cho mình một chức vị gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là chức vụ chủ nhiệm khu văn phòng ủy ban. Đó là nơi khu trưởng độc chiếm, Trọng Hải chỉ là thường vụ phó khu trưởng, không có khả năng đem hắn an bài thành chủ nhiệm phòng làm việc của khu thành phố mới ở Hồ Châu. Em thật sự không biết sao. Chị nghe nói em đến khu mới ở Hồ Châu làm phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục, bất quá là chị cảm thấy hình như là giống như là giáng cấp em vợ. Ở đây trước đó ở thị trấn Lâm Sơn em là chánh khoa, tới đó ngược lại trở thành phó khoa, vậy mà em cứ muốn đi đến đó làm chức vụ phó chủ nhiệm không có gì thực quyền này. La Hương Nguyệt có chút giễu cợt nói, à, người như em đã mắc phải sai lầm, đảng cùng nhân dân còn có thể để cho em ra làm việc, còn có thể cho em ăn miếng cơm, em cũng đã cảm thấy rất hài lòng rồi, còn làm cái gì quan, cái gì quyền, con người của em không có quyền lựa chọn công tác, ai bảo năng lực của em không mạnh, phải không chị La? Thôi tốt rồi, lời hữu ích chị cũng đã nói ra hết, xem ra là chị không lưu được vị đại thần này rồi, như thế nào đây? Lúc nào quay trở lại đây chị sẽ đưa tiễn em nhé, em đi lần này đoán chừng là lâu lắm không về được, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là đồng sự một thời nhé. Chị La, chị cũng đừng khách sáo, qua mấy ngày nữa đi, em trở về một chuyến, còn có chút việc sắp xếp, thuận tiện làm cho xong, xem như là trước sau vẹn toàn a. Đinh Nhị Cẩu thanh âm cũng có chút trầm thấp, nói thật, hắn thật sự không đành lòng rời đi khỏi thị trấn Lâm Sơn, bởi vì tại nơi đây, hắn gửi lại quá nhiều mộng tưởng. Nơi đây là nơi hắn xuất phát, nhưng bây giờ hắn giống như là cây bồ công anh, ly khai rời khỏi gốc, đi tha hương mọc rễ nảy mầm. Phó chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục khu, hắn thật không ngờ là Trọng Hải sẽ an bài cho hắn một cái chức vụ như vậy. Nhìn qua có lẽ Trọng Hải ở tại nơi đó triển khai công việc cũng không tốt lắm. Đương nhiên, có thể là bây giờ không có chức vụ thích hợp cho hắn. Trước hết cứ để cho Đinh Nhị Cẩu qua đi làm quen một chút hoàn cảnh rồi tính sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 505. Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng Đinh Nhị Cẩu chỉ là tạm thời ly khai khỏi huyện một thời gian ngắn, rồi có lời đồn đại Đinh Nhị Cẩu phải đi trường đảng tỉnh ủy học tập. Nhưng thật không ngờ, thời gian trôi qua hơn một tháng, thì tin tức truyền đến lại là Đinh Nhị Cẩu được điều nhiệm đến thành phố Hồ Châu, làm phó chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục khu thành phố mới, làm cho rất nhiều người ngỡ ngàng. Thật sự là không thể tưởng được đến tột cùng hắn có quan hệ như thế nào, chỉ là một cái vẫy cánh đã bay đến thành phố. Nhưng rất nhanh nhân sĩ Linh Thông có được tin tức dò xét thì ra là Trọng Hải cựu chủ tịch huyện Hải Dương được điều đến thành phố Hồ Châu tại thành phố mới đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó khu trưởng. Khó trách tiểu tử Đinh Nhị Cẩu này cũng sẽ đến đó. Quán ăn của Hạ Hà Tuệ nghiễm nhiên trở thành điểm dừng chân của Đinh Nhị Cẩu tại huyện Hải Dương. Hắn dùng ở chỗ này chiêu đãi qua La Hương Nguyệt. Hôm nay hắn tới không phải gặp La Hương Nguyệt, mà là đến gặp Hồ Giai Giai, chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hải Dương Hồ. Đây cũng một trong số ít người ở huyện Hải Dương hắn còn giữ mối quan hệ tốt. Kèm theo hai tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Hồ Giai Giai đẩy cửa tiến vào, Đinh Nhị Cẩu nghênh đón đến cạnh cửa. Sau khi đóng kín cửa, hắn quay trở lại nhìn Hồ Giai Giai đang ngồi trên ghế salon, bó sát người là cái áo sơ mi màu trắng ngắn tay, bộ ngực đầy đặn cao ngất không cách nào che giấu sự biểu lộ thành thục gợi cảm của Hồ Giai Giai. Em kiếm được nơi ẩn náu này khi nào vậy? Vừa rồi khi Hồ Giai Giai vừa vào cửa, đã được Hạ Hà Tuệ mang vào căn phòng sau hậu viện. Em bây giờ ở huyện Hải Dương là nhân vật bị kỷ luật, nào dám công khai xuất đầu lộ diện a, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu không phải vì gặp chị, em cũng không trở lại đây. Hừ. Thôi cái giọng điệu đó đi. À, hoàn toàn chính xác. Em bây giờ trong chốn quan trường ở huyện Hải Dương đã trở thành danh nhân rồi. Ai cũng đều nói em có bản lãnh lớn. Thoáng cái liền chạy tới Hồ Châu, làm gì mà còn cần mở mắt ra nhìn cái địa phương nhỏ bé huyện Hải Dương này nữa chứ. Chị Hồ à, chị nói lời này làm em giống như là kẻ phụ bạc, huyện Hải Dương là quê nhà của em cũng đâu có muốn đi đâu, nhưng còn ở lại thì không phải là biện pháp tốt. Chị Hồ, hôm nay em gặp mặt chính là vì thay mặt chủ tịch Trọng huyện truyền lời, lần này chủ tịch đến Hồ Châu, nhất định là còn nhiều khó khăn, cho nên cần đến chị, chủ tịch muốn nhờ em hỏi chị. Có nghĩ tới đến chuyển sang công tác nơi khác không? Hồ Giai Giai khi đến gặp Đinh Nhị Cẩu thì nàng cứ nghĩ rằng hắn gặp là chỉ để chào tạm biệt. Nhưng khi nghe Đinh Nhị Cẩu vừa nói như thế, nàng cảm thấy giật mình, không nghĩ đến là Trọng Hải còn nhớ đến nàng. Trong nội tâm chợt thấy ấm áp, mặc kệ là lãnh đạo dùng mình như thế nào, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn còn nghĩ đến mình. Đây chính là một loại tín nhiệm. Chủ tịch Trọng thật sự là nói như vậy sao? Chị thử xem, em dám lấy chuyện này ra nói giỡn à? Em đoán chừng nếu chị đồng ý, chủ tịch cũng sẽ sớm tìm cách điều chị đến đó. Đương nhiên, còn chị đảm nhiệm chức vụ gì, thì em cũng không biết được. Nhưng theo tình hình của chủ tịch Trọng, cũng có thể thấy được. Trước mắt đoán chừng nếu chị đi thì cũng chưa có khả năng đảm nhiệm được chức vụ trọng yếu. Cũng không có sao cả. Việc này để cho chị cân nhắc suy nghĩ vài ngày. Hiện tại chủ tịch huyện mới đối với chị cũng không tệ. Nếu chị muốn đi, cũng phải trình bày nói rõ ràng với chủ tịch huyện. Để cho ông ấy có thời gian tìm người thay thế. Hồ Giai Giai nói, ha ha, nhìn không ra, chị Hồ còn là một người có tình có nghĩa, trách không được chủ tịch Trọng muốn chị đến giúp một tay, hay là chủ tịch Trọng thích chị vậy, Đinh Nhị Cẩu nói đùa. Đinh Nhị Cẩu, đầu óc của em lúc nào cũng có vấn đề, Tạ Phương Quỳnh như vậy mà chủ tịch Trọng còn ly dị, huống chi là chị đâu là gì. Ai, chị cảnh cáo em, về sau nói ít lại, bằng không thì đến lúc đó đừng trách chị trở mặt. Hồ Dai Dai là thuộc dạng hồ ly, nàng nói trở mặt thì liền trở mặt đấy, chứ không phải là đùa. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, chị tưởng thật ư? Được rồi, là em, thích chị được không? Hừ. Trong mồm chó không mọc ra ngà voi được, về sau mà còn nói như vậy chị không muốn nghe đâu. Mà này, em và cái bà chủ tiệm cơm này quan hệ như thế nào vậy? Chị thấy ánh mắt của nàng nhìn chị như là ghen vậy. Chị nói cho em biết, hiện tại bên ngoài đang phong ba bão táp, không nên tự mang lửa dây vào thân, đến lúc không thoát ra được những người phụ nữ này, để chị xem em xử lý làm sao. Hồ Gia Gia thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này em biết, nhưng tâm lý em nắm chắc, em đây là chính phái, nên không làm những chuyện ngổn ngang đâu. Về vấn đề này em có thể dùng tính giai cấp vô sản đứng ra cam đoan. Thôi đi, em thích làm gì thì làm, không có quan hệ gì với chị, dù sao chị cũng đã cảnh cáo em trước rồi, đến lúc đó sẽ có người khóc. Hồ Gia Gia quá hiểu về bản tính hắn, nên nàng tuyệt đối không tin lời của Đinh Nhị Cẩu nói, cho nên cũng không có coi vào đâu. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đến sát ở bên người Hồ Gia Gia, ánh mắt theo cổ áo Hồ Gia Gia nhìn thấy, một đôi bầu vú bị cá nịt ngực màu thủy lam chỉ che đủ hơn phân nửa vú, tạo thành một cái khe rãnh giữa hai vú thật sâu đậm. Theo hơi thở của nàng rung động đầy nhục cảm, chị Hồ Gia Gia, chúng ta thời gian dài đã không gặp nhau rồi. Hừ, tiểu tử này thật tham lam, lâu nay chị nghĩ em không còn muốn gặp chị nữa đấy. Em rất nhớ chị, có tin không? Cho em ôm một cái nhé. Đinh Nhị Cẩu một bên hai tay vây quanh hông của Hồ Gia Gia. Hồ Gia Gia đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, một loại gợi cảm bướng bỉnh làm cho Đinh Nhị Cẩu đều trong lòng rung lên. Tin em à? Chị dễ bị lừa gạt vậy sao? Hồ Gia Gia trên mặt đã hơi ửng hồng, ánh mắt như nước long lanh lưu chuyển nhộn nhạo, vừa từ chối lại như là tùy ý hắn. Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần. Đinh Nhị Cẩu tay phải quàng qua lưng Hồ Gia Gia luồn qua bầu vú ôm vào, môi theo mái tóc Hồ Gia Gia hôm qua, nàng hơi thở gấp ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại mọng đỏ đón nhận lửa nóng đôi môi Đinh Nhị Cẩu, giống như là hai khối nam châm liền hút lấy nhau. Hai người cùng một chỗ dây dưa, bàn tay Đinh Nhị Cẩu xốc lên vạt áo sơ mi nàng, trượt lên cạnh dưới cái áo nịt ngực, ngón tay gắn gượng đẩy lên cái nịt ngực hướng về phía trước. Đinh Nhị Cẩu trong lòng một trận rung động, trong tay nắm lấy bầu vú trơn mềm, rất co giãn, ngón tay lướt qua đầu núm vú, hạt đậu đầu núm vú chính là đang chậm rãi trở nên cứng rắn. Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt ve bầu vú to thẳng, một bên miệng của hai người, khi thì mút vào, khi thì tách ra. Đang lúc tay còn lại của Đinh Nhị Cẩu lần theo bên thắt lưng quần của Hồ Dai vói vào bụng dưới, đầu ngón tay lướt qua cái quần lót thật mỏng, vừa mới chạm tới đám lông mu mềm mại, thở hào hển Hồ Dai Dai đã kịp thời đẩy hắn ra. Ở chỗ này, không được, đàng hoàng lại một chút. Sau khi Hồ Dai Dai đã đi, cơm nước xong xuôi thì Đinh Nhị Cẩu nằm tại phòng, ở trên ghế salon ngủ quên rồi. Hạ Hà Tuệ sau khi đi vào, sợ Đinh Nhị Cẩu ngủ cảm lạnh, nàng lấy tấm đắp phủ lên người hắn. Lúc nàng muốn rời đi, thì bị Đinh Nhị Cẩu kéo ngược lại. Định làm gì? Em thật sự phải đi. Hà Hà Tuệ ngồi ở ghế bên cạnh ghế salon. Lúc mới bắt đầu nghe được tin này nàng còn không tin. Nhưng khi vừa rồi lúc Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa Hồ Gia Gia ra cửa, nghe được Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Gia Gia nói chuyện, nàng mới biết được Đinh Nhị Cẩu thật phải ra đi. Ừ, còn chị thì tính thế nào? Có còn tính toán ở chỗ này tiếp tục làm tiếp? Em đi rồi, chị xử lý làm sao? Hừ. Hiện giờ chị chỉ có một mình, hơn 10 ngày trước, chị lên nơi giam giữ Thạch Lỗi, hắn đã đồng ý ly hôn với chị, về sau chị đã tự do, nên cũng không có cái gì phải lo lắng. Vậy sao chị không đóng cửa quán ăn này đi, cùng với em đến Hồ Châu, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là thành phố thuộc địa cấp, so với chỗ này tốt hơn nhiều. Nếu chị muốn tiếp tục mở quán ăn, em xuất tiền để chị làm vốn, nếu chị muốn tìm công việc làm, em liên hệ tìm chỗ để chị công tác, như thế nào đây được không? Tính toán như thế nào vậy? Em mang chị đi theo như vậy, có phải là có ý định cả đời này, để cho chị làm nhân tình của em? Hà Hà Tuệ mặt nghiêm hỏi, nói gì khó nghe như vậy, nếu chị muốn thì em làm đám cưới với chị, đâu có việc gì, hừ, lại ở chỗ này gạt chị, em thật sự dám lấy chị sao? Chỉ cần chị dám gả, em liền dám lấy, chị có tin hay không? Được rồi chị tin em, chính chị mới là người không dám lấy em, Em tuổi còn trẻ, chị từng tuổi này rồi, bêu danh phi công lái bà già thì chị đảm đương không nổi, em thật sự muốn chị đi Hồ Châu sao? Đi thôi, chứ em đi rồi, một mình chị ở chỗ này với quán ăn không phải là chuyện tốt, hơn nữa, Thạch Lỗi vẫn còn ở bên trong nhà giam, chị còn ở lại thì sẽ mang áp lực cũng không nhỏ, không cần phải tự ép mình như vậy, chị cứ đi theo em hứa sẽ không để cho chị chịu một chút ủy khuất nào hết, em nói vấn đề này thì chị tin, chị chỉ là muốn biết, em tột cùng có bao nhiêu nhân tình. Nhất là những người đàn bà giống như chị đây, Hà Hà Tuệ ghé vào trước ngực Đinh Nhị Cẩu, mặt của nàng cùng Đinh Nhị Cẩu mặt sắp áp vào nhau, em cũng không biết là đến tột cùng có mấy người nữa, bất quá chị yên tâm, chị vẫn luôn là người quan trọng với em, dù em có nhiều hơn nữa, chị vẫn là người trọng yếu nhất. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì một cái xoay người, đem thân thể Hà Hà Tuệ đặt nằm ở dưới ghế salon, một tay kéo quần nàng tuột xuống. Về đến nhà, Hồ Dai Dai vào phòng đem tay vươn vào cái quần lót, chính giữa hai chân trơn nhất dinh dính một mảnh đã muốn khô quáng lại. Trời ạ, hồi nãy lúc gặp Đinh Nhị Cẩu, cái âm đạo của mình tại sao ra nhiều dịch nhờn như vậy? Bởi vì Hồ Dai Dai đã từng thưởng thức qua dương vật của Đinh Nhị Cẩu, vật thể to lớn kia đã ghi dấu ở trong lòng nàng, có muốn lái đi cũng không được. Nàng vẫn biết rằng khi cùng với hắn gần gũi chỉ là cùng nhau thỏa mãn xác thịt, hoàn toàn không có ràng buộc gì về mối quan hệ giữa hai người. Thật sự sau này, từ khi đến với Trọng Hải, thì nàng và Đinh Nhị Cẩu hầu như không còn qua lại với nhau vì ý tứ, nhưng chẳng bao lâu thì Trọng Hải đã rời đi, thời gian chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, cho mãi đến nay cũng đã tiếp cấp từng tí một dục vọng trong thân thể của nàng. Tình cờ gặp lại Đinh Nhị Cẩu, hắn làm cho nàng có cảm giác một đống lửa đang từ theo bụng dưới dấy lên, hơn nữa lửa này càng đốt càng vượng. Hồ Dai Dai tay phải dần dần di động xuống dưới, chạm qua đám lông mu, càng sờ càng tiếp cận đến cửa miệng hang âm đạo của mình, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve, nàng như là gãi không đúng chỗ ngứa, dường như vuốt ve lại biến thành sâu bên trong âm đạo, cơn ngứa càng thêm lợi hại rồi. Khuôn mặt thiên kiều bá mị hồng nhuận, xuân sắc mê người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hở ra. Hồ Dai Dai vẫn chưa có đưa ngón tay thọc vào bên trong âm đạo, nàng nhẹ nhàng đem hai mép nhỏ đẩy ra, đầu tiên là đem ngón giữa và ngón trỏ khép lại, chà vào nơi cửa miệng âm đạo đang tiết ra dịch nhờn trơn trượt, thấm vào cái khe thịt âm hộ rồi bắt đầu lên xuống ma sát lấy, về sau lại dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắng, thỉnh thoảng còn vẽ vòng tròn vuốt lấy hạt đậu nành nhỏ âm hạch đã sưng cứng phồng to, toàn tâm thấu xương kỳ ngứa. Lúc này Hồ Dai Dai đã bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội. Thật ra thì Hồ Dai Dai cũng rất ít khi tùy ý tự thủ dâm, nhưng lần này thì có nguyên nhân, Hồ Dai Dai bị Đinh Nhị Cẩu kích phát dục hỏa trong lòng, cho nên xuất cảnh sinh tình. Trong đầu nàng giờ thì toàn bộ là hình dáng dương vật Đinh Nhị Cẩu, dục hỏa nhảy lên cao đến trình độ không thể nào khống chế, xuân ý dạt dào, cặp môi thơm đỏ mọng mở ra, trong miệng phát ra không còn là rên rỉ, mà là từng trận gấp rút thở dốc, thân thể mềm mại chợt vặn vẹo kịch liệt lúc sang trái, lúc qua phải. Cặp đùi ngọc cân xứng dường như không biết phải để vào đâu mới tốt, chân trái xoa lên đùi phải, một chút nâng lên, một chút buông xuống, một hồi co lên, một hồi duỗi thẳng. Giờ thì ngón tay trỏ với móng tay dài nhọn đang dùng sức ấn vào bên trong âm đạo, sâu trong hang động đang kịch liệt co rút lại mãnh liệt, nàng vừa thủ dâm vừa ảo tưởng đối tượng là Nhị Cẩu, ngón tay một bên đút nhanh vào, miệng thơm sảng khoái rên lên, a, Nhị Cẩu, đồ chết bầm, a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 506. Tại huyện Hải Dương không ít người muốn tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu thằng này vẫn là người có chút nhãn lực nhìn xa, mình là người bị phải ra đi, cho nên không cần phải phiền toái đến người ta. Cho nên khi có người gọi điện thoại báo cho hắn biết thì hắn trả lời là mình đã đến Hồ Châu rồi, không còn ở thành phố Bạch Sơn nữa, ngược lại còn mời mọi người nếu có thời gian thì đến Hồ Châu chơi. Lãnh đạo, làm cái chủ nhiệm thanh tra giáo dục này là làm cái gì vậy? Em không có chút nào hiểu a. Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện với Trọng Hải, sau khi rót đầy trà thì hỏi, hắn đến Hồ Châu đã 2 ngày rồi, nhưng Trọng Hải vẫn chưa có muốn hắn nhậm chức ngay, chỉ nói lại hắn cứ đi tham quan một vòng nội thành đi, để hiểu thêm một chút về cái thành phố Hồ Châu này. Đi tìm hiểu, ít nhiều gì cũng biết thêm chút đỉnh. Trường Sinh, tôi gọi cậu đến đây không phải là để cho cậu làm chủ nhiệm thanh tra giáo dục, cậu phải biết. Đây chỉ là thời kỳ quá độ, hãy nắm chặt tất cả mọi cơ hội tốt nhất có thể được, rèn luyện chính mình, tôi hy vọng lúc dùng đến cậu, thì cậu có đủ khả năng thực hiện, lần này đã đánh thì phải thắng, thì... Lãnh đạo, em hiểu rồi, chỉ là em muốn rõ ràng một chút, à, đúng rồi, chị dâu lần này cũng tới Hồ Châu phải không? Ừ, Qua mấy ngày Dương Lan Hoa sẽ đến đây, đến lúc đó tôi cũng không có thời gian, cậu giúp tôi tiếp đãi cô ấy dùm nhé. Tôi hiện tại ở Nam Hồ có thuê một phòng nhỏ, tạm thời ở nơi đó, chỗ đó phong cảnh không tệ, cậu cũng có thể đi đến đó thuê một phòng đi. Trọng Hải để tờ báo trong tay xuống nói, em thì dễ rồi, chỉ lẻ loi một mình, ở đâu cũng được mà. Tiểu tử này ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu cũng bắt đầu hoạt động, khi hắn cổ trao đổi với Hạ Hà Tuệ, nàng đã đóng cửa quán ăn ở huyện Hải Dương, chuẩn bị đến Hồ Châu mở tiệm, xem ra nàng bây giờ rất là tín nhiệm Đinh Nhị Cẩu rồi, cũng khó trách, là đàn bà, tuy lúc mới bắt đầu rất là cẩn thận, lúc ấy đối với Đinh Nhị Cẩu còn tràn đầy oán khí, nhưng một khi trở thành nhân tình của hắn, chuyện gì cũng chẳng lo tới, vào cái hôm Đinh Nhị Cẩu hẹn gặp Hồ Gia Giai, sau đó thì hắn lột quần nàng đè ra trong căn phòng không có khóa cửa, giao cấu với nàng ngay trên cái ghế sofa phát ra tiếng động kẽo kẹt có thể cũng đã truyền đến bên cạnh phòng bếp, bởi vì sau khi nàng ra ngoài, phục vụ viên cùng đầu bếp nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới bà chủ của mình lợi hại như vậy, tiếng rên rỉ của nàng ếch, ướng, sướng, trời ơi sướng quá. Đã áp đảo thanh âm tiếng chiên xào trong nhà bếp rõ mồn một, đúng vậy. Cậu có một mình thì quá dễ rồi, một người ăn no mà cũng không lo cả nhà đói bụng, nhưng làm một quan viên chính phủ, cậu phải biết quan trọng nhất là tính ổn định, phương diện chủ yếu nhất là có hay chưa có gia đình, tôi thấy vào độ tuổi của cậu bây giờ, có thể tính đến chuyện kết hôn được rồi, có muốn tôi giới thiệu cho cậu một cô gái trong số các nhà cán bộ mà tôi quen biết. Trọng Hải dựa ở trên ghế salon, vui vẻ nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, cũng chỉ vào thời điểm này, ông mới có thể an tâm hưởng thụ một chút cuộc sống của người bình thường, để cho Trọng Hải có được cảm giác giảm bớt sự mỏi mệt tính toán lâu nay. Dạ, thôi miễn đi, tự chính mình em tự tìm là được, con em nhà cán bộ, em hầu hạ không nổi, đến lúc đó náo loạn mâu thuẫn, cha mẹ người ta tìm tới ông Mai chửi đổng, vậy thì cũng không tốt, em thà rằng không tìm vợ, cũng không thể để liên lụy đến lãnh đạo, Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang nói, hừ. Tiểu tử này, nói chuyện không có một câu đứng đắn nào cả, à, đến đây mấy ngày rồi, đối với thành phố Hồ Châu cảm thấy thế nào? Trọng Hải đang kiểm tra sự nhận xét của hắn nên hỏi đột ngột, lãnh đạo muốn nghe lời nói dối hay là nói thật? Đinh Nhị Cẩu xoay chuyển vấn đề hỏi lại, ừ, nghe lời nói dối một chút, lời nói thật cũng nghe một chút a. Trọng Hải cười híp mắt trả lời nói dối thì thành phố này là một nơi vui vẻ phồn vinh, khắp nơi an lành, không qua vài năm nữa, sau khi xây dựng xong chủ nghĩa xã hội khoa học, thì cuộc sống nhân dân hài hòa, tất cả dân chúng đều rất hạnh phúc ấm no a. Vậy còn lời nói thật thì sao? Trọng Hải nhíu cặp lông mày hỏi, nói thật thì tình hình bây giờ chẳng khác nào đang cưỡi lưng cọp, cuồn cuộn sóng ngầm đấy, lời nói này ý nghĩa như thế nào? Trọng Hải hỏi tiếp, thời điểm trước kia khi vừa nhắc tới thành phố Hồ Châu, đây là một thành phố lớn, thành phố Bạch Sơn khó có thể mà so bì được, nhưng những năm sau này, thành phố Bạch Sơn một mực cố gắng đuổi theo, có vẻ như càng đuổi càng gần bắt kịp, thật ra không phải Bạch Sơn phát triển kinh tế nhanh, mà là do tốc độ phát triển của Hồ Châu bị chững lại, cho nên vô tình tạo cơ hội cho thành phố Bạch Sơn, cho nên bây giờ thành phố Hồ Châu đã lâm vào thế vô cùng nguy hiểm, nếu không nhanh chóng quay về quỹ đạo phát triển kinh tế, chậm nhất là 5 năm, có lẽ cũng chưa đến, cũng sẽ bị thành phố Bạch Sơn đuổi theo bắt kịp, vấn đề này không đơn thuần là bị Bạch Sơn đuổi kịp, mà vấn đề nằm ở chỗ thành phố Hồ Châu bỏ lỡ cơ hội phát triển, đây là đòn chí mạng nhất, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng không còn có cách phục hồi. Trường Sinh, không phải là tôi khen ngợi cậu, trong khoảng thời gian sau khi tôi rời khỏi cậu, thì cậu tiến bộ không ít a. Ha ha, hết cách rồi, đây cũng là em bị tình thế áp bức, không có lãnh đạo ở đây bên cạnh, thì đâu còn ai che gió che mưa, cho nên tự chính mình phải cẩn thận học hỏi, nếu không thì sẽ bị người ta vùi dập không thương tiếc. Một chút Mã Thí Tân bốc, hắn đem Trọng Hải nâng lên, vậy cậu nói xem thử thành phố Hồ Châu còn có cơ hội không? Lãnh đạo, trong bụng em suy nghĩ gì lãnh đạo không biết sao? Lãnh đạo cũng đừng có khảo thi em nữa, Đinh Nhị Cẩu hạ thấp tư thái nói, cái gì mà gọi là khảo thi a? Chúng ta xem như là nói chuyện phiếm, cũng không cần coi là thật, nói đi, tôi muốn nghe lời giải thích của cậu, tôi đang nghe. Lãnh đạo, dù là kinh tế thành phố Hồ Châu hiện tại như thế nào đi nữa, ở đây chúng ta xem như là lạc đà gầy, thì chỗ khác xem là ngựa béo đấy, nội tình Hồ Châu ổn định, mấy ngày nay em đi khắp nơi đi lòng vòng, phát hiện nếu như thành phố Hồ Châu lợi dụng được tài nguyên tự nhiên của mình, đừng nói là thành phố Bạch Sơn đuổi kịp, chúng ta tiến hành làm lại trong vòng 2 năm thì sẽ bằng thành phố Bạch Sơn chạy theo 10 năm, những thứ khác không nói, trước mắt cải tạo lại những khu cũ kỹ, kiến thiết xây dựng thêm khu vực mới, về phía Nam tiến hành khai phát. Về chuyện làm sao tăng trưởng kinh tế, gần đây xem có xem qua cuốn sách có tựa là Trung Quốc tương lai của thành thị ở nơi nào, em cảm thấy vô cùng bổ ích. Thành phố phát triển dựa vào nông thôn thì thời đại này với lối suy nghĩ đó đã qua rồi, nhưng vĩnh viễn chúng ta vẫn không có thể ly khai được vùng nông thôn. Nếu như thành thị phát triển mà tách rời nông thôn, như vậy thì giống như có nước mà không có cá, sớm muộn gì cũng thất bại. Tình huống hiện tại là, ai có thể lợi dụng được tự thân tài nguyên vùng nông thôn phát triển tốt, kiến thiết hóa thành thị, trong tương lai người đó sẽ thắng. Ừ, quyển sách này ở nơi nào? Hôm nào lấy tới cho tôi xem thử. Trọng Hải cũng động lòng nói, vâng, lần sau em sẽ mang đến cho lãnh đạo, cũng không tệ. Trường Sinh, thông qua lời cậu mới vừa nói, tôi cảm giác rất tốt, cậu không để cho tôi thất vọng, làm rất tốt, nhưng sau này không được phạm sai lầm, nhất là về phương diện kinh tế. Tôi rất coi trọng sự phát triển tiền đồ của cậu, hãy dùng cái đầu cho thật tỉnh táo, điều này là trọng yếu nhất, em biết, nhất định sẽ cố gắng không để cho lãnh đạo thất vọng. Ừ, đúng rồi, còn có chuyện này. Có phải là Tạ Phương Quỳnh vẫn còn ở huyện Hải Dương? Trọng Hải vừa hỏi đến tình hình của Tạ Phương Quỳnh, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm chấn động, hắn chợt có cảm giác dường như là không trong lòng mình có quỷ bị phát hiện ra vậy. Trong đầu hắn thật nhanh thoáng qua cái ngày hắn quay lại nhà hàng của Tạ Phương Quỳnh, lên trên tầng 4 cao nhất đi tìm phòng của Lưu Hương Lê, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa vào, không có Lưu Hương Lê trong đó mà lại bắt gặp Tạ Phương Quỳnh đang mặc cái áo ngủ mỏng dính như lá ve sầu tại trong phòng của Lưu Hương Lê. Hình ảnh Tạ Phương Quỳnh với cái áo lót ngực thật chặt bao vây lấy trên đôi bầu vú nảy nở của nàng, tận tình hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu một cái rãnh vú mê người, hai bầu vú tròn trịa chống đỡ lên, tản ra hơi thở đầy cám dỗ, hai cái đùi ngọc đầy đặn, ngay giữa háng nàng là cái quần lót màu trắng ngà nhỏ, dưới cái quần mỏng bao vây, cái mu có vẻ đầy đặn đặc biệt thật to hở ra. Vâng, vẫn còn ở huyện Hải Dương, tại đó chị ấy giống như phát hiện ra mỏ vàng vậy. Thời gian gần đây lại đang cùng hai thương nhân Hồng Kông hợp tác xây dựng nhà máy, cái kia tiệm cơm đã sớm sắp thu hồi vốn rồi, cho nên chị ấy bây giờ đang ở huyện Hải Dương rất là thích thú. À, vậy thì tốt rồi, không đề cập đến nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Đinh Nhị Cẩu có ý định hắn và Trọng Hải kiếm một cái quán ven đường ăn cơm qua loa là được rồi, có chút ít thịt nướng, uống chút rượu sái, nhưng Trọng Hải thì lại không muốn như vậy. Ông muốn tìm một quán có không khí náo nhiệt, bọn họ đi đến một nơi nổi danh ăn uống nhất thành phố Hồ Châu đó là Tân Hồ Ngư Thôn. Không hổ là quán ăn sát Thái Dương Hồ của thành phố Hồ Châu, nhà hàng Tân Hồ Ngư Thôn danh như ý nghĩa, chủ yếu tựu thực đơn là tất cả các loại cá, sở trường nhất tựu là món bách ngư yến, cho nên Trọng Hải chọn chỗ nhà hàng này thật đúng là người biết thưởng thức món ăn ngon. Như thế nào đây? Cái chỗ này so với cái quán ven đường của cậu, mạnh hơn nhiều chứ? Trọng Hải cũng chỉ là đến đây mới một lần, nhưng ông khắc sâu ấn tượng, cho nên lần này lại cùng Đinh Nhị Cẩu đi tới. Phong cách lắp đặt thiết bị không giống với các nhà hàng khác, tại đây vừa vào cửa là đại sảnh, chung quanh những bức tường đại sảnh tất cả đều là hồ cá thủy tinh, khách nhân tùy ý gọi một con cá, lập tức có người bắt ra làm món ăn tại chỗ. Phía trong các bức tường hồ cá thủy tinh trong suốt là nhà bếp, nói theo cách khác, từ lúc gọi món ăn cho đến khi làm món ăn xong, thì tất cả tầm mắt của khách đều nhìn thấy rõ đến trong nhà bếp. Hiện tại về chuyện thực phẩm an toàn gặp nhiều sự cố như vậy, dân chúng cũng chỉ có thể là tin vào hai mắt của mình mà thôi. Ông chủ nhà hàng này thật thông minh, nắm chặt được tâm tư thực khách, chọn phương thức này làm món ăn thật đúng là mới lạ. Đinh Nhị Cẩu cảm khái, bây giờ làm cái gì cũng phải như vậy thôi, chỉ có nắm chặt tâm tư của người khác, thì mình mới có thể hiểu được xuất bài như thế nào, như vậy mới có thể đánh bại được đối phương. Từ xưa đến nay, cân nhắc tâm tư của người khác là chuyện sống còn để kiểm tra tay nghề. Trọng Hải thở dài. Lần này trước khi được điều đến đây, chú Trọng Phong Dương của Trọng Hải nói cho ông biết, sắp tới là Trọng Phong Dương rất có thể được điều đi đến tỉnh khác hoặc là sẽ về Trung ương. Đến lúc đó Trọng Phong Dương không có thời gian giống như bây giờ chiếu cố Trọng Hải, cho nên cơ hội này là cơ hội cuối cùng của Trọng Hải. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, thì Trọng gia xem như là xong đời, cho nên có khuyên Trọng Hải phải cố tự giải quyết cho tốt. Trọng Hải bị áp lực không chỉ đến từ công tác cùng với sự cạnh tranh đối thủ, mà còn đến từ gia tộc. Trên người của ông mang vác quá nhiều kỳ vọng của gia tộc đặt trên người. Ông cũng từng đã nghĩ qua câu nói là không ai giàu quá ba đời. Ở tại Trung Quốc, nếu muốn giàu qua đời thứ ba, điều duy nhất cam đoan là trong gia tộc phải còn có người còn làm quan. Đây là điều không bàn cãi, bởi vì lợi ích phân phối đều là do kết quả đấu tranh quyền lực, mà không có quyền lực, thì chỉ có thể là chờ bị người khác chia cắt.